Tiên Nhịch, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2, Tu Chân Huyết Ảnh, chương 620. Vật của tiên giới. Loại cảm giác này chỉ trong chớp mắt liền biến mất, nhưng Tôn Vân Sơn cũng toát mồ hôi hột, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm lộ ra vẻ kính sợ. Vương Lâm thu hồi ánh mắt, nâng tay phải hướng về Tôn Vân Sơn cách không chỉ một cái. Tức thì từng đường vân xanh từ mi tâm Tôn Vân Sơn lộ ra, vân xanh này rõ ràng rất nhiều, từ mi tâm Tôn Vân Sơn lan tràn, dày đặc toàn thân. Vương Lâm khẽ a một tiếng, trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng, nhìn kỹ vân xanh một cái, nhắm hai mắt lại trầm ngâm. Lúc này trong lòng Tôn Vân Sơn có chút khẩn trương, nếu là tiên loại này không thể giải trừ, vậy cuộc đời này của hắn sẽ vĩnh viễn bị lão tổ khống chế, không thể tự do. Hồi lâu, Vương Lâm mở hai mắt, chậm rãi nói: "Lão tổ kia gọi cấm chế này là tiên chủng." Tôn Vân Sơn vội vàng gật đầu, nói: "Đúng vậy. Lão tổ Liên Minh từng nói tiên loại này là hắn mang đến trước khi tiên giới sụp đổ. Đó là vật tiên gia, trừ hắn ra không người nào có thể phá được." Ánh mắt Vương Lâm lộ ra một tia sáng kỳ dị, lòng thầm nói: "Người đàn ông áo đen kia được gọi là tiên vệ, cấm chế kỳ dị này gọi là tiên chủng. Lão tổ còn tự xưng là đến từ tiên giới. Chẳng lẽ là tiên đế Thanh Lâm kia?" Tuy nói khả năng này thật sự rất nhỏ, nhưng cấm chế kỳ dị này đích xác không phải vật phàm. Ở trong phát ra một cỗ tiên khí mỏng manh, chắc đúng là vật ở tiên giới. Vương Lâm hơi trầm ngâm, tay phải hư không chộp một cái, tiên vệ kia bị hắn cách không nắm lên. Trong mắt Vương Lâm hiện lên vẻ lạnh lùng, tay phải trực tiếp đặt trên thiên linh người này. Thuật sưu hồn được Vương Lâm thi triển ra. Nếu người đàn ông áo đen này là tu sĩ vấn đỉnh chân chính, Vương Lâm tự nhiên không dám sơ suất dùng sưu hồn. Nhưng tiên vệ này trong cơ thể không có nguyên khí, tu vi vấn đỉnh này trên thực tế toàn bộ là toái ngọc trong nguyên thần ban cho. Tu vi chân thật của hắn chẳng qua là anh biến trung kỳ mà thôi. Trong lúc sưu hồn, sắc mặt Vương Lâm dần âm trầm. Trí nhớ tiên vệ này cực kỳ ngắn ngủi, chỉ có sau khi trở thành tiên vệ, về phần trí nhớ phía trước là không có gì. Vương Lâm buông tay phải, vỗ xuống một cái, nguyên thần của người này lập tức bị trút ra. Mắt Vương Lâm lộ ra vẻ lạnh lùng, há mồm phun ra một ngọn lửa nguyên thần, bắt đầu luyện hóa ngay trước mặt Tôn Vân Sơn. Tôn Vân Sơn nhìn cảnh này trong lòng có tia rung động, càng có nhiều vô hạn kính sợ và kinh hãi. Vương Lâm trong lúc luyện hóa, ánh mắt đảo qua trên mặt Tôn Vân Sơn liền thu hồi. Hắn sở dĩ làm như vậy đều có mục đích. Lão tổ Liên Minh này lai lịch dù gì, Vương Lâm quả quyết không có khả năng chỉ đôi câu ba lời liền toàn bộ tin tưởng lời của Tôn Vân Sơn. Một ít chấn nhiếp và phòng bị cần thiết chính là phải có. Nguyên thần tiên vệ rất nhanh liền bị luyện hóa, một mảnh toái ngọc nhỏ như móng tay ở trong nguyên thần lóe lên lấp lánh lơ lửng trước người Vương Lâm. Hắn nhìn chằm chằm toái ngọc, trong mắt lộ ra vẻ trầm tư. Toái ngọc này tuy không có tiên lực tràn ra, nhưng thần thức Vương Lâm đảo qua lập tức phát hiện ở trên trong ẩn chứa một cỗ tiên lực khổng lồ không thể tưởng tượng được. Tiên lực này không thể hấp thu, bởi vì ở trong dường như ẩn chứa một đạo ý niệm. Nguyên thần của tu sĩ cùng toái ngọc này dung hợp, liền có thể xuất hiện một tu sĩ tương đương vấn đỉnh sơ kỳ. Chẳng qua loại dung hợp này xác suất thành công cực thấp. Nếu không vì lão tổ kia cũng không chỉ có 10 tiên vệ, còn có việc dung hợp, chỉ sợ cũng không phải đơn giản giống như dung hợp với toái ngọc. Mấu chốt chỗ này chắc là một đạo ý niệm ẩn giấu bên trong. Cùng ý niệm tương dung mới có thể đạt tới sự kết hợp chân chính. Vẻ trầm ngâm trong mắt Vương Lâm chợt lóe lên. Nếu là vị lão tổ kia của tu sĩ liên minh biết được lời này, trong lòng Vương Lâm chắc chắn chấn động. Phải biết rằng năm xưa hắn mất rất nhiều thời gian mới có thể nghĩ tới điểm này. Nhưng lúc này Vương Lâm chỉ thông qua một số điểm đã gần như đoán được 7-8 phần 10. Tu sĩ liên minh ở đâu? Trong mắt Vương Lâm lộ ra ánh sáng lạnh lẽo, chậm rãi nói: địa điểm của liên minh tu sĩ chính là ở chỗ giao nhau phía bắc của Hỏa Yêu quận và Kim Yêu quận, là nơi hàng năm ngập trong chướng khí cực kỳ bí mật. Tôn Vân Sơn lập tức nói. Nói xong, hắn do dự một chút, hạ giọng nói: Vương Lâm, ngươi tính toán hóa giải cấm chế của ngươi, ta không quá nắm chắc, nhưng lão tổ kia hẳn là có thể. Vương Lâm mỉm cười nói. Tôn Vân Sơn thở sâu đứng lên lui lại vài bước, hướng về Vương Lâm cúi đầu thật sâu, rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra vẻ kích động nói: Vương Lâm đại ăn không lời nào có thể cảm tạ hết được. Việc này tôn mố ghi nhớ trong lòng. Nếu có một ngày trở lại được thiên vận tinh, nhất định sẽ báo đáp. Tôn huyên không cần phải thế. Vương Lâm lắc đầu nói. Trên thực tế, dù không phải vì ngươi, ta cũng phải đi tu sĩ liên minh này một chuyến. Cái tên lão tổ này đã hai lần trêu chọc ta. Nếu ta còn không ra tay sợ là sẽ có lần thứ ba thứ tư, không biết vào giờ mới thôi đến. Vương huynh, bất kể như thế nào, việc này tại hạ đều sẽ khắc ghi. Giọng nói của Tôn Vân Sơn lộ ra sự chân thành. Vương Lâm lắc đầu cười cười, thu lại toái ngọc cho vào trong túi trữ vật, tay áo vung lên trực tiếp cuốn lấy Tôn Vân Sơn biến mất trong bảo tháp. Ngay khi rời đi luyện hồn bộ lạc, tay phải của Vương Lâm tùy ý vung lên, hơn 10 tu sĩ đang đứng giữa không trung đồng dạng bị Vương Lâm cuốn lấy biến mất vô ảnh. Chiến tranh trên Hỏa Yêu quận diễn ra liên tục. Mỗi ngày giết chóc lại khiến cho đại lượng máu tươi chảy vào trong lòng đất. Toàn bộ Hỏa Yêu quận tràn ngập một mùi máu tanh. Hai quận đánh nhau khó tránh khỏi sẽ dẫn tới sự chú ý của 7 quận khác. Nhất là lúc này bên trong Hỏa Yêu quận chém giết liên tục, viện binh bên trong Thiên Yêu quận không còn mấy. Hết thảy những điều này trong mắt của 7 quận còn lại thì đều là một cơ hội vạn năm khó gặp. Một ngày nọ, chỗ giao nhau giữa Hỏa Yêu quận và Thiên Yêu quận, trong phạm vi vạn dặm của chướng khí, một đạo sao băng từ phía chân trời phá không bay đến. Bên ngoài chướng khí, ánh sáng sao băng kia tan ra, hóa thành bóng dáng của Vương Lâm. Tay áo hắn vung lên, hơn 10 tu sĩ lập tức bay ra, đứng ở một bên. Còn Tôn Vân Sơn lại đứng bên người Vương Lâm. Nội tâm hắn lúc này bất an không yên, lại không ngừng kích động. Hai loại tâm trạng phức tạp cứ lần lượt thay đổi, khó tránh khỏi có chút hoảng hốt. Tôn huynh, giữ tốt ngọc giản mà ta đưa cho ngươi trên đường. Cấm chế trong ngọc giản tuy không thể hoàn toàn hóa giải loại tiên trùng đó, nhưng lúc nguy hiểm có thể có tác dụng trì hoãn cho ngươi. Vương Lâm nói xong, nhấc chân bước lên một bước đi vào trong vùng chướng khí nồng đậm kia. Đối với tiên trùng kia, trong lòng hắn đã có phỏng đoán, nhưng cũng cần phải gặp được người gọi là tiên giới lão tổ kia thì hắn mới có thể xác định được. Trong tòa thành sâu bên trong chướng khí, có một lão già thân mình thấp bé đang khoan chân ngồi. Đối diện còn có 3 nữ tử. Ba nữ tử này tướng mạo đều xinh đẹp tuyệt trần, trong đó có một người là muội muội của Tôn Vân Sơn, Tôn Nhược Nam. Từng đạo khí màu hồng nhạt từ thất khiếu của ba nữ tử này phiêu phù ra, từ trong hư không hóa thành một đám hư ảnh xinh đẹp, như đang múa may, vần quanh thân thể lão già. Những hư ảnh xinh đẹp này dần ngưng thật, hóa thành một đám tiên tử mặc y phục rực rỡ, bị lão già hút một cái trực tiếp bị nuốt vào trong miệng. Ngay một khắc khi Vương Lâm bước vào trong chướng khí, lão già thấp bé này bỗng nhiên mở hai mắt ra, một đạo kim mang từ trong mắt lóe ra. Ngay khi hắn mở mắt ra, toàn bộ thân thể hư ảo của những tiên tử xung quanh hắn lập tức tiêu tan. Còn ba nữ tử kia trên mặt đều lộ ra vẻ cực kỳ mệt mỏi, thậm chí trên mặt mơ hồ lộ ra một chút dấu hiệu già đi. Thân mình Vương Lâm bước vào chướng khí sương mù, xung quanh chướng khí cực kỳ nồng đậm. Khi hắn di chuyển, chúng như có linh tính tản ra, vần múa xung quanh. Theo Vương Lâm đi vào, đám chướng khí vần quanh thân hắn ngày càng nhiều, một thanh âm như tiếng gào xít của dược vật từ bốn phương tám hướng dần truyền tới. Thần sắc Vương Lâm lãnh đạm nói, trước mặt Vương Mỗ mà thi triển hồn phách thuật, không biết tự lượng sức. Hắn nói xong, hai tay bấm quyết đẩy về xung quanh, trong miệng quát lên hồn tuyển. Thanh âm của hắn xung nhập vào trong ấm quyết, ấm quyết theo tay chuyển động, bỗng nhiên chứng khí mê vụ lập tức trở nên quay cuồng như sôi trào lên, với tốc độ cực nhanh ngưng tụ trước người Vương Lâm. Cảnh tượng này giống như trước người Vương Lâm có một cơn lốc xoáy, khiến cho toàn bộ đám sương mù vô tận bốn phía bị hút hết về đây. Gần như chỉ trong một khoảnh khắc, toàn bộ chứng khí sương mù tràn ngập nơi này đều bị tiêu tan. Lần đầu tiên trong vô số năm qua, nơi này lại lộ ra dưới ánh mặt trời. Trong tay Vương Lâm là một đoàn khí to chừng một nắm tay, mật độ cực kỳ cao. Tiên nhịp. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2: Tu chân huyết ảnh. Chương 621: Nhất Đại Tông Sư. Chỉ thấy xa xa phía trước có một tòa thành màu trắng đứng sừng sững nơi đó. Bên ngoài tòa thành có hơn trăm tu sĩ đang phiêu phù giữa không trung. Cả đám ánh mắt đều lộ vẻ khiếp sợ, ngơ ngác nhìn đoàn khí trong tay Vương Lâm. Thần sắc của Vương Lâm lạnh lùng đảo qua đám tu sĩ này, tướng mạo của họ liền rơi vào mắt hắn. Trong số những người này cũng có một đám theo Vương Lâm tiến vào yêu linh, còn có một số rất xa lạ. Nhưng trong số đó lại có một người khiến ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên. Đó là một người đàn ông trung niên nhỏ người, mặc đồ màu lam. Nháy mắt khi người này nhìn thấy Vương Lâm, hắn ngây người một chút. Khi đối mặt với ánh mắt của Vương Lâm thì theo bản năng tránh đi, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Hắn chính là người theo Vương Lâm tiến vào yêu linh chi địa, đệ tử Lam hệ của Thiên Vận Tông. Tránh đường. Vương Lâm bình thản chậm rãi mở miệng. Dưới một câu này, gần như theo bản năng, mọi người đều tản ra. Tu vi của những người này không vượt qua vấn đỉnh, cao nhất cũng chỉ là anh biến hậu kỳ đại viên mãn. Đối mặt với một tu sĩ vấn đỉnh kỳ có thể ngưng hóa sương mù nơi này, bọn họ sáng suốt lựa chọn thối lui. Có điều vẫn còn một số kẻ không được khôn ngoan, ỷ vào có chỗ dựa là kẻ tự xưng là lão tổ đến từ tiên giới kia. Trong đó, một thanh niên mặc đạo bào quát lớn: "To gan, ngươi là người phương nào, hãy xưng tên đi." "Ta là tu sĩ Liên Minh." Người này còn chưa nói xong, ánh mắt lạnh như băng của Vương Lâm đã như một thanh lợi kiếm trực tiếp đâm vào mắt hắn. Câu nói đang dở dang trên miệng thì từ miệng hắn đã trào máu tươi ra, phải nuốt xuống. Vương Lâm tu luyện sát lục tiên quyết, có được sát tâm, ánh mắt có thể thực chất hóa. Những người xung quanh nhìn thấy đều hít sâu một hơi, cả đám lại lui ra mấy bước. Những người mà từ đầu còn chưa tản ra cũng lập tức thay đổi chủ ý, bỏ qua nguy hiểm khi cấm chế trong cơ thể phát tác, vội vàng thối lui. Một con đường thẳng tắp trực tiếp hướng thẳng đến tòa thành. "Đem người này giết." Một thanh âm uy nghiêm từ trong tòa thành truyền ra. Lời này vừa ra, sắc mặt của những tu sĩ bốn phía lập tức trở nên tái nhợt, âm tình bất định. Cùng lúc đó, một đạo bóng đen bỗng nhiên từ trong tòa thành lóe ra, lao thẳng về phía Vương Lâm. "Tiên vệ!" Lập tức có người từ đám tu sĩ xung quanh thốt ra âm thanh, không biết là cố ý hay thật sự kinh ngạc như thế. Thần sắc của Vương Lâm thủy chung vẫn như thường, không để cái từ trong tòa thành lao ra kia vào mắt, chân nhấc lên tiến về phía trước một bước, cực kỳ thong dong hướng về tòa thành đi đến. Hắn bước không nhanh nhưng rơi vào trong mắt mọi người thì ánh mắt chúng đều nhíu lại. Lúc này đây, dưới con mắt của đám tu sĩ này, Vương Lâm đã như trở thành những trưởng bối trong sư môn. Loại khí thế, loại thong dong này không phải một tu sĩ tầm thường có thể có được. Chỉ khi có sự tự tin nhất định với tu vi bản thân mình thì mới có thể tản mát ra loại khí tức này. Tên đệ tử Lam Hệ Thiên Vận Tông kia nhìn hình bóng Vương Lâm, ánh mắt lộ ra vẻ cực kỳ phức tạp. Hắn có chút nghe nói về tên Vương Lâm này, lại tận mắt được chứng kiến trận chiến tranh đoạt phong hiểu thiên vận thất tử. Lúc ấy biểu hiện của Vương Lâm đã khiến cho rất nhiều người chú ý, tuy nhiên chỉ là chú ý mà thôi, vì dù sao tu vi của Vương Lâm cũng không cao. Những lúc này đây, hắn không dám có chút ý coi thường đối phương. Lúc này, không chỉ trong một thời gian ngắn, Vương Lâm đã đạt tới vấn đỉnh, mà quan trọng là tại trên thân mình Vương Lâm, hắn mơ hồ có cảm giác giống như đang nhìn thí thiên vận tử. Loại cảm giác này tuy không mãnh liệt nhưng xác thực có tồn tại. Thân là đệ tử của thiên vận tông, thân là đệ tử của thiên vận tử, kiến thức bất phàm, hắn tự nhiên hiểu được hết thảy những điều này đại biểu cho cái gì. Có thể tạo ra được cảm giác này chứng tỏ Vương Lâm đã nắm giữ được đạo của chính mình. Ở tu chân giới, hễ là người nào chân chính nắm giữ được đạo niệm của chính mình, đem nó để trong lòng cảm ngộ thiên địa từ trong ý cảnh này nhưng lại dung nhập vào trong, thì chính là nắm giữ tư cách có thể khai tông lập phái. Trên cơ thí, phàm là tu sĩ đều có được đạo của chính mình nhưng để có thể đem đạo niệm này ngưng hóa ra thì cũng rất khó. Hắn không ngờ đã đạt tới ý cảnh này. Người đàn ông trung niên mặc đồ màu lam đáy lòng chán nản. Hắn dường như quên mất trong cơ thể bị hạ tiên chủng, trong đầu suy tư. Vương Lâm từ một man nhân đến từ Chu Tước Tinh tàn phế đến bây giờ đã trở thành đại tông sư có được đạo của tự thân mình, một loại chênh lệch không thể tưởng tượng được. Vương Lâm bước chân đi tới, bóng đen xông tới khi cách hắn khoảng 10 trượng, đủ loại thần thông gào rít xông tới. Thần thông người này có liên quan đến thú vật, khi thi triển hóa thành một con mãnh thú, mở ra cái miệng như một chậu máu, nghĩ muốn nuốt thẳng Vương Lâm vào. Không có ý cảnh của vấn đỉnh, dù tu vị đạt tới vấn đỉnh thì thủy chung chỉ cần một kích. Ngón trỏ tay phải của Vương Lâm điểm ra, trong miệng quát khẽ, toái. Hắc mang trên đầu ngón tay lóe ra, hóa thành một đạo hắc khí, nháy mắt bay ra. Sau khi Vương Lâm đạt tới vấn đỉnh, nguyên thần và ý cảnh dung hợp, có được thiên địa nguyên khí. Khi hắn nâng tay lên, đó là công kích mà ý cảnh và tiên lực ngưng tụ cùng một chỗ. Hơn nữa hắn nắm giữ đạo của chính mình, dù là tùy ý thi triển thần thông thì cũng có đạo niệm dung nhập vào. Khí thế của tịch diệt chỉ mang theo đạo niệm của Vương Lâm, phá toái hư không, y chỉ này xuyên qua mãnh thú hư ảo kia trực tiếp đâm vào ngực của người áo đen lao ra kia. Mãnh thú toái, người áo đen vong. Không phải là hắn không muốn tránh nhưng là bị cưỡng ép nâng cao tu vi đến vấn đỉnh, không có tư cách chạy trốn dưới một chỉ có đạo niệm dung nhập của chân chính vấn đỉnh tu sĩ Vương Lâm. Ngươi là ai? Từ bên trong tòa thanh truyền ra một thanh âm cực kỳ ngưng trọng. Từ trước tới sau, bước chân của Vương Lâm thủy chung không dừng lại nửa khắc, luôn hướng về phía tòa thành màu trắng kia đi đến. Ngươi hai lần trêu chọc Vương Mỗ. Hôm nay Vương Mỗ tự thân tới đây, sao còn hỏi ta là ai? Thanh âm của Vương Lâm bình bình, không nặng, không nhẹ, nghe không ra vui hay giận. Họ Vương, lão phu không nhớ là đã đắc tội với đồng đạo nào họ Vương cả. Trong tòa thanh, sắc mặt của lão già thấp bé kia vẫn âm trầm. Với tu vi của hắn, chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn ra tu vi của Vương Lâm phàm. Người này chân chính đã đạt tới tu vi vấn đỉnh sơ kỳ, quan trọng hơn là người này đã nắm giữ được đạo của chính mình. Hắn hẳn là Vương Lâm, một trong ba nữ tử trước người lão già. Tôn Nhược Nam, muội muội của Tôn Vân Xuân, nhẹ giọng nói: "Vương Lâm." Sắc mặt của lão già thấp bé lập tức càng thêm âm trầm. Hắn không ngờ được rằng năm đó chẳng qua là hơi có chút đồng tâm, muốn bắt người này để luyện thành tiên vệ, thế mà giờ đây đã có tu vi đến bực này. Nếu sớm biết thế, với tính cách của hắn chắc chắn sẽ không chủ động đi trêu chọc. Vương đạo hữu, bần đạo đã biết tội trước đây, việc này là do bần đạo lỗ mãng. Ngươi đã giết hai tiên vệ của ta cũng coi như hòa. Hôm nay ta không làm phó ngươi, ngươi đi đi. Từ này về sau ta và ngươi không ai phạm ai nữa. Lão già thấp bé hơi trầm ngâm chậm rãi nói. Lời nói của hắn rơi vào tai ba nữ tử trước mắt, khiến cả ba lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Ba người các nàng hiểu rất rõ tính cách của lão tổ, biết rằng người này tu vi cao thâm nhưng lòng dạ lại hẹp hòi. Lúc này đây bị người ta bước đến tận cửa, chẳng những không ra tay, ngược lại còn thả cho Vương Lâm rời đi. Nhất là Tôn Nhược Nam, năm đó đối với Vương Lâm nàng cũng không ấn tượng lắm. Nàng nghĩ rằng tên Vương Lâm dù lợi hại cũng tuyệt đối không thể so sánh được với lão tổ. Phải biết rằng lão tổ chính là tiên nhân, từng chỉ dùng một thần thông đã không chế được bốn anh biến hậu kỳ đại viên mãn. Càng không cần phải nói dưới tay lão còn có tám tiên vệ. Nàng cũng không tin nếu chúng đồng loạt ra tay thì chẳng lẽ tám tiên vệ này còn phải chịu thua hay sao? Nghe được lời của lão tổ, Vương Lâm vừa đi tới phía trước vừa lắc đầu nói: hai tiên vệ chẳng qua chỉ là hai khối toái ngọc mà thôi, làm sao có thể bù đắp được việc ngươi trêu chọc ta. Lão già thấp bé ở trong tòa thành biến sắc, ánh mắt tuôn ra tinh mang, âm trầm nói: quả là một tên cuồng vọng, chỉ là vấn đỉnh sơ kỳ mà thực sự cho rằng lão phu không giết được ngươi hay sao? Tám tiên vệ triệu tập tiên đế giết người này cho ta. Lời này vừa ra, tám đạo thân ảnh bỗng nhiên từ trong tòa thành bay ra. Trong tám người này có nam có nữ, bóng sáng nhanh như tia chớp. Từ trên người bọn họ tản mát ra một cỗ uy áp và khí tức vấn đỉnh kỳ nồng đậm. Sắc mặt của Vương Lâm vẫn như thường, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bóng sáng tám người này. Chỉ thấy tám người nhoáng lên một cái, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Giữa những chỗ chúng ngồi ẩn chứa một quy tắc nào đó, hai tay không ngừng biến hóa ấm quyết. Tiên nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2: Tu chân huyết ảnh. Chương 622: Tiên thú chi lương. Một cỗ khí tức ẩn chứa tiên lực từ trên người bọn chúng tán phát ra, ở giữa không dung dung hợp một cách dường dị, hóa thành một đạo hư ảnh. Giờ phút này, từng trận tiên lực từ bóng sáng kia tràn ngập ra bốn phía. Hư ảnh này dần dần ngưng thật, phút chốc đã hóa thành một người đàn ông trung niên mặc tiên bào, một đầu tóc dài tung bay, trong tay cầm một thanh trường kiếm màu xanh. Một cỗ khí tức có thể so sánh được với tiên uy từ trên thân thể của hư ảnh này tràn ra. Lúc này đây, tấy cả đám tu sĩ xung quanh đều quỳ xuống, trong miệng cung kính thốt lên: hạ giới tu sĩ tham kiến tiên đế. Từ trong tòa thanh truyền ra tiếng cười đắc ý của lão già kia, giọng điệu mang theo một tia cuồng vọng quát: Vương Lâm, lão phu không dối gạt ngươi. Ta vốn là người của tiên giới, sau khi tiên giới phá toái, dưới cơ duyên may mắn mà đi được đến nơi này. Hết thảy thần thông của lão phu đều là tiên thuật chân chính, ngươi há có thể chống cự. Hiện tại ngươi rời đi còn kịp, nếu vẫn cứ chọc giận lão phu thì ngươi chết chắc, không phải nghi ngờ. Vương Lâm nhìn người đàn ông cầm thanh kiếm trong tay ảo hóa mà ra kia, trong mắt hiện lên quang mang kỳ dị. Tay phải hắn nâng lên, trời đất bỗng nhiên tối sầm lại, một đạo hoàng tuyền từ trên trời giáng xuống, như hoàng hà buông xuống, nháy mắt đã chảy ra xung quanh Vương Lâm, trực tiếp nhằm tới người đàn ông vừa biến ảo ra kia xông tới. Trong nháy mắt, toàn thân tiên lực từ tám tiên vệ giống như gió lốc, như băng lở, như hồng thủy tuôn ra theo ấm quyết trên hai tay dung nhập vào trong cơ thể của Tư Ảnh. Giờ phút này, một cỗ uy nghiêm khó có thể tưởng tượng được bỗng nhiên từ trên người đàn ông trung niên khuyết tán ra. Hai mắt của người đàn ông này nhấp nháy nhìn chăm chú vào Vương Lâm, thanh kiếm trong tay chỉ về phía trước. Đồng tử trong mắt Vương Lâm co rụt lại. Thanh kiếm chỉ ra vẫn chưa công kích, nhưng thân mình hắn lại có cảm giác muốn lui lại phía sau. Dường như nếu không lùi lại thì sau khi mũi kiếm đâm ra sẽ khiến nguyên thần của hắn sụp đổ vậy. Loại cảm giác này cực kỳ mãnh liệt, nhưng Vương Lâm lại không phải là chưa từng qua. Năm đó thiên kiếp cũng đồng dạng có uy lực mực này. Vương Lâm nhịp thiên tu hành, đạo tâm của bản thân kiên định dị thường. Giờ khắc này hắn cũng cứng rắn ập chí cảm giác muốn lui lại, chẳng những không lùi mà còn bước về phía trước một bước. Chỉ có điều chân hắn này mới bước ra giữa không trung, toàn bộ tám tiên vệ dưới Tư Ảnh kia lập tức phun ra máu tươi, ánh mắt ảm đạm. Trong máu tươi ẩn chứa toàn bộ tiên lực và sinh mệnh lực của chúng. Tám ngụm máu này nháy mắt đã bị người đàn ông trung niên kia hút vào trong người. Chớp mắt, ánh mắt của người đàn ông này nhìn Vương Lâm càng thêm linh động. Khi bước chân của Vương Lâm sắp sửa hạ xuống, đôi mắt của hắn mở ra, phát ra một từ vô thanh. Một tiếng vô thanh này nhưng khi truyền vào trong tai Vương Lâm lại tạo ra từng trận tiếng sấm ầm ầm không thể tưởng tượng được. Vương Lâm thở ra một hơi thật sâu, nhắm hai mắt lại. Chân của hắn vẫn hạ xuống. Nháy mắt khi chân của hắn bước xuống đất, thân thể của tám tiên vệ chấn động, trong mắt không còn chút thần thái nào nữa. Cùng lúc đó, hoàng tuyền quét ngang, Tư Ảnh của người đàn ông trung niên nhoáng lên một cái, tan biến thành mảnh nhỏ. Cảm giác khủng bố kia tan thành mây khói. Ảo thuật công kích thật là lợi hại. Hàn mang trong mắt Vương Lâm lóe ra, hừ lạnh một tiếng, thân mình lại bước tới. Một bước này hắn đã xung nhập vào trong hoàng tuyền, thân theo hoàng tuyền mà đi, như hoàng long trực tiếp xuyên qua thân thể của tám tiên vệ ngồi trên mặt đất kia. Nháy mắt khi hắn xuyên qua thân mình của tám tiên vệ lần lượt sụp đổ, rơi vào trong hoàng tuyền trọn đời không thể thoát khỏi luân hồi. Tám khoi toái ngọc bình thường bay ra bị Vương Lâm bắt vào trong tay, ném vào trong túi trữ vật. Từ trong tòa thành truyền ra một tiếng sống giận dữ. Một cỗ tiên lực cực kỳ tinh thuần bỗng nhiên từ bên trong bạo phát ra, hóa thành những đạo tiên khí không ngừng áp xúc, nháy mắt đã bắn thẳng đến người Vương Lâm. Hoàng tuyển bên ngoài thân thể của Vương Lâm nháy mắt đã cứng sắn từ bên dưới lao lên, hình thành một cây cột thật lớn như có thể chống đỡ cả thiên địa. Vương Lâm đứng ở bên trong. Tiên khí vọt tới rơi vào trong hoàng tuyền liền biến mất vô ảnh, mở. Vương Lâm ở trong hoàng tuyền ngâm khẽ. Lập tức hoàng tuyền bỗng nhiên tản ra, hình thành một đạo lốc xoáy quét ra. Chỉ thấy tòa thành màu trắng nháy mắt đã sụp đổ, từ trên mặt đất truyền ra từng trận tiếng động ầm ầm. Lão già thấp bé lao ra đứng giữa không trung. Sau hắn, ba nữ tử đồng tu cũng lần lượt bay ra, đứng bên cạnh lão, lạnh lẽo quan khán. Lão già thấp bé tướng mạo gian xảo, thoạt nhìn không giống tu sĩ mà như một tên tạp tử. Lúc này đây, hắn đùng đùng nổi giận, hướng về Vương Lâm quát lớn. Vương Lâm, lão phu đã nhẫn nại mấy lần, không muốn đối địch với ngươi. Nhưng ngươi quả là nhiên không biết tốt xấu. Lão phu niệm tình ngươi vốn là tu sĩ của hạ giới, tu vi không đủ. Nếu bây giờ ngươi rời đi chuyện cũ lão phu bỏ qua. Nhưng nếu ngươi vẫn cứ lằng nhằng, đừng trách lão phu vô tình đem ngươi giết chết. Hàn mang trong mắt Vương Lâm lóe lên, không nói gì cả mà tay phải điểm về phía trước. Một đạo tịch diệt chỉ phong bỗng nhiên lao thẳng về phía lão già kia. Lão già biến sắc, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Hắn thở sâu, bỗng nhiên phun mạnh ra, một ngụm tiên khí nồng đậm lao ra, hình thành một mảnh tiên vụ, lập tức vờn quanh Tịch Diệt Chỉ Phong. Từng trận âm thanh chi chi truyền ra, không ngừng triệt tiêu lẫn nhau. Vương Lâm, đây là ngươi bức ta. Sắc mặt của lão già thấp bé âm trầm, vỗ túi trữ vật, một khối ngọc thạch màu xanh to chừng nắm tay liền bay ra. Hai tay lão bấm quyết, điểm về phía trước quát. Tiên trùng. Khối ngọc thạch màu xanh kia lập tức chấn động, nháy mắt trở nên mấp máy rụt rịt, sau đó hóa thành vô số sợi tơ thật dài màu xanh, mang theo một âm thanh bén nhọn như dây đàn loạn động tràn ra. Những sợi tơ màu xanh vừa xuất hiện, những tu sĩ đứng xung quanh quan khán sắc mặt cực kỳ khó coi, ánh mắt lộ ra vẻ cực kỳ sợ hãi. Nhìn vô số sợi tơ màu xanh này, ánh mắt Vương Lâm tuôn ra một đạo tinh mang, hắn chậm rãi nói: "Tiên thú chi lương." Lời này vừa ra, những tu sĩ xung quanh nghe thấy có lẽ không hiểu, nhưng lão già thấp bé thì sắc mặt cũng lại thêm một lần biến hóa, thất thanh nói: "Ngươi biết nó sao?" Trước đó, khi Vương Lâm nhìn thấy sợi tơ màu xanh trên người Tôn Vân Sơn thì liền có loại cảm giác quen thuộc, cẩn thận nhớ lại thì sợi tơ màu xanh này chính là tiên lương khi hắn và đệ tử của Đại La Kiếm Tôn gặp phải khi tiến vào động phủ kia năm đó. Việc này hắn cũng chưa nói ra với Tôn Vân Sơn. Lão già thấp bé mặc kệ vì sao Vương Lâm lại biết thứ này, nhưng từ sau khi hắn đạt được tiên lương này vẫn thủy chung không thể hoàn toàn khống chế, lúc này đây xuất ra hiển nhiên là đã định liều mạng. Thực ra, bản thân hắn chính là vấn đỉnh trung kỳ tu sĩ, vốn không nên có tâm tư như thế. Nhưng trong lòng hắn lại có nỗi khổ khó nói nên mới làm ra việc như thế này. Nuốt hắn cho ta. Lão già thấp bé hét lớn, hai tay bấm quyết, tư không điểm về phía vô số sợi tơ biến hóa ra từ khối ngọc thạch màu xanh kia. Hơn trăm ngàn sợi tơ màu xanh nháy mắt đã vọt thẳng tới người Vương Lâm. Cảnh tượng này Vương Lâm cũng không xa lạ. Năm đó, hắn đã từng gặp qua một lần đại quân tiên lương còn nhiều gấp hơn trăm ngàn lần so với lúc này. Giờ phút này chỉ có không đến ngàn sợi, căn bản không có chút gì là khẩn trương. Hắn vỗ túi trữ vật, một cây hồn phiên bình thường xuất hiện trong tay hắn. Trước khi Vương Lâm tới đây đã nghi ngờ nên tự nhiên đã có sự chuẩn bị. Lúc này đây, hồn phiên trong tay hắn rung lên, đầu kỳ lân thú mà hắn phát hiện ra ở luyện hồn tông lập tức gầm thét lao ra. Con thú này tuy chỉ là hồn phách của kỳ lân nhưng nhiều hay ít vẫn có một chút kế thừa. Lúc này đây, sau khi hiện ra, nó lập tức gầm lên một tiếng, thân mình rung lên, cách đầu cực lớn nhìn chăm chăm vào đại lượng tiên lương đang tấn công đến. Hai mắt của con kỳ lân bỗng nhiên tuôn ra một đạo quang mang kỳ dị, như một con thức dục đã bị bỏ đói vô số năm nay rốt cuộc đã gặp được thức ăn vậy. Tiên kỳ lân. Lão già thấp bé nhìn thấy Vương Lâm không ngờ lại thả ra một con kỳ lân, đáy lòng thầm kêu không ổn. Sau đó, lão thấy được ánh mắt của kỳ lân thì trở nên âm tình bất định. Đám tiên lương nhanh chóng lao đi, không ngờ nháy mắt khi kỳ lân xuất hiện toàn bộ đều run lên, như gặp phải thiên địch, phát ra những âm thanh bén nhọn như tiếng kêu cứu. Chúng không chút do dự quay đầu lại, muốn chạy trốn. Thậm chí không chỉ là tiên lương trên bầu trời mà ngay cả những tu sĩ trên mặt đất giờ phút này thân mình không ngừng run rẩy thống khổ cực kỳ. Giữa mi tâm thanh văn lộ ra, nhanh chóng co rút thành đoàn, ngưng tụ thành một điểm. Thấy đám tiên lương muốn chạy trốn, hai mũi của con kỳ lân phun ra một cỗ khí vô hình, ngẩng đầu gầm rít một tiếng. Trong thanh âm này ẩn chứa một loại lực lượng kỳ dị, tiên lương xung quanh lập tức xung lên, không ngờ không dám chạy nữa. Bốn chân của con kỳ lân bước lên đi tới cạnh những tiên lương giữa không trung. Nó hút một cái, tất cả tiên lương lập tức bị hút vào trong miệng nó, chuyển hóa thành một cỗ khí cực kỳ bổ dưỡng đối với tiên thú. Lão già thấp bé chứng kiến cảnh tượng này liền há hốc mồm mắt. Tiên nhịch. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2 Tu chân huyết ảnh. Chương 623. Van ngươi khốn tiên võng. Kỳ lân thú lè lưới ra liếm liếm khóe miệng, cách đầu cực lớn lắc mạnh một cái, chăm chú nhìn đoàn màu xanh trên mi tâm của những tu sĩ đứng trên mặt đất. Hiển nhiên nó ăn còn chưa được no. Lão già thấp bé sắc mặt khó coi, nhanh chóng từ trong túi trữ vật lại xuất ra một vật. Đây là một cái bút lông, cả thân mình nó trong suốt nhưng đám lông phía đầu bút lại là màu trắng, như chưa từng nhiễm mực bao giờ. Vật này vừa mới xuất hiện lập tức tản mát ra một cỗ uy nghiêm. Dưới uy áp này, ngay cả ánh mắt của kỳ lân thú cũng không tránh khỏi lộ ra một tia kinh hãi. Sau khi xuất ra, lão dữ tợn nhìn chằm chằm Vương Lâm, lớn miệng quát: Vương Lâm tiểu nhi, ngươi nhận thức tiên lương, nhưng có biết vật trong tay lão phu không? Ánh mắt của Vương Lâm nhíu lại, không nói gì mà vỗ túi trữ vật. Xạ thần xa lập tức bay ra, hạ xuống bên cạnh. Chiếc xe này, sau khi hắn chân chính kế thừa, khuyết điểm chỉ mở ra được trong một thời gian đã biến mất. Nếu ngươi đã không biết thứ này, vậy để lão phu nói cho ngươi. Vật này chính là vật tùy thân của lão phu khi còn ở trên tiên giới. Chính là vật lão phu đã dùng để điểm hóa những tu sĩ đến từ hạ giới. Lão phu thật sự niệm tình tu vi của ngươi còn kém, ngươi lập tức cút ngay cho ta, nếu là chậm trễ thì lão phu sẽ thực sự ra tay đó. Lão già thấp bé quát lớn. Vương Lâm nhìn lão già chậm rãi nói. Ngươi không cần phải hết lần này đến lần khác nói cho phép ta rời đi. Vương Mỗ đã sớm nhìn ra, ngươi dù là vấn đỉnh trung kỳ nhưng cũng sống như tinh vệ, đều không có nguyên lực. Bí mật lớn nhất trong lòng của lão già thấp bé đã bị Vương Lâm nói toạc ra. Hắn thẹn quá hóa giận, cái bút lông trong tay vung về phía trước, phun ra một ngụm tiên huyết. Đầu bút nhiễm lấy trực tiếp vẽ ra một phù văn. Phù văn này vừa xuất hiện lập tức truyền ra một cỗ lực lượng mênh mông. Ánh mắt Vương Lâm lần đầu tiên lộ ra kinh ngạc. Nhưng sự kinh ngạc nháy mắt đã biến thành ham muốn mãnh liệt. Hắn nhìn chằm chằm vào phù văn kia, ánh mắt chuyển sang nhìn lên cái bút lông, đôi mắt đầy ham muốn lại bị một ấu ngạc nhiên vui mừng không thể tưởng tượng được thay thế. Phù văn này Vương Lâm cũng không xa lạ, giống như đúc với phù văn hắn gặp trên Tôn Long Chi lộ ngoài tiên phủ. Phù văn này hắn đã nghiên cứu nhiều lần. Sau khi vẽ ra không có nửa điểm thần thông thủy chung không thể đạt được hiệu quả kinh người như khi dung hợp với bốn bút trước đó. Đây là một sự tiếc nuối trong lòng hắn. Nhưng lúc này đây, nhìn đến phù văn trong tay lão già thấp bé này, tuy chỉ vẽ một bút nhưng cũng đã được vẽ ra và có được uy lực cường đại. Nhìn thấy ánh mắt của Vương Lâm, đáy lòng lão già lập tức run lên. Ánh mắt này hắn cũng không lạ lắm gì, giống như đúc với ánh mắt của con kỳ lân thú khi hắn ném ra tiên lương. Đúng lúc này, Vương Lâm hiện ra chiến ý mà từ lúc bước vào nơi này hắn chưa từng lộ ra, hắn chỉ về xạ thần xa quát lớn. Lôi thú! Trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến từng trận tiếng sấm, từng đạo lôi điện từ trên bầu trời giáng xuống thẳng vào xạ thần xa. Cùng lúc đó, trong lôi điện biến ảo ra một con lôi thú có thân mình như kỳ lân, trên đầu có hai cái sừng màu bạc. Sau khi hiện thân, nó ngẩng đầu lên trời gầm rú một tiếng, không ngờ dẫn đầu thiên lôi tới. Toàn bộ không trung nháy mắt đã bị từng đạo lôi quang bao phủ. Đúng lúc đó, con kỳ lân bên cạnh cũng lập tức gầm thét. Thanh âm của nó không có oai lực như của con lôi thú nhưng cũng không kém. Không ngờ khiến cho những đoàn màu xanh trên mi tâm của đám tu sĩ đều bị chấn ra, hóa thành từng đạo sợi tơ màu xanh bị kỳ lân thú trực tiếp nuốt vào trong miệng. Giờ khắc này, phù văn do cây bút lông vẽ ra cũng lói lên, lao thẳng về chỗ Vương Lâm. Ngay lúc đó, lôi thú gầm nhẹ một tiếng, thân mình tiến lên một bước. Từng đạo thiên lôi nháy mắt từ trên trời giáng xuống, không ngờ lại tạo ra một cảnh tượng rung động như điện vũ. Lôi điên ầm ầm, liên tục từ trên trời giáng xuống, toàn bộ đánh vào phù văn. Phù văn này tuy uy lực rất mạnh nhưng lão già dường như chỉ biết một bút này, không thể phát ra uy lực chân chính của nó. Lão trơ mắt nhìn phù văn bị từng đạo lôi điện liên miên không dứt đánh xuống, dần dần sụp đổ. Lão ngây người một chút, thân mình bắt đầu run lên. Hắn sợ hãi, không chút do dự, xoay người bỏ chạy. Mấy trăm năm qua, sau lần kỳ ngộ lấy được tiên lương, lão vẫn luôn tác oai tác quái, sử dụng tiên lương khống chế nhiều tu sĩ. Nhưng hắn đối nhân xử thế rất cẩn thận, thậm chí có thể nói là nhát gan, cũng không đi trêu chọc những tu sĩ từ vấn đỉnh và những yêu nhân từ cấp bậc yêu xuất trở lên. Sự nhát gan của hắn là bẩm sinh. Năm đó, thực lực của hắn sớm đã đạt tới anh biến hậu kỳ đại viên mãn nhưng không có nửa điểm dũng khí để trùng kích lên vấn đỉnh kỳ. Hắn sợ chết. Chẳng qua, sự cẩn thận này dần dần bị hắn bỏ quên khi số lượng tiên vệ đạt tới 10 người. Hắn bắt đầu liên tiếp ra tay, không ngừng bắt những tu sĩ về để dung hợp với Toái Ngọc, hy vọng có thể bồi dưỡng thêm nhiều cao thủ cấp bậc tiên vệ nữa. Tên Vương Lâm chết tiệt này rốt cuộc là từ nơi nào chui ra, sao lại cường đại như thế? Chết tiệt! Nếu ta có thể tránh được một kiếp này, nhất định sẽ đem tin tức người này ở Cổ Yêu Thành truyền ra, để những tu sĩ khác bóp chết hắn. Trong lúc đang bỏ chạy, lão già thấp bé điên cuồng nguyền rủa. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ say mê nồng đậm. Hắn dù là liều mạng dốc toàn thân tiên lực cũng quyết không để lão già thấp bé kia chạy thoát. Hai mắt hắn giờ này đỏ bừng. Loại đỏ bừng này không phải là do giết chóc mà là từ pháp bảo trên người lão già kia tạo nên. Trong mắt Vương Lâm, lão già này căn bản chỉ là một kho báu di động. Vương Lâm rất khó hiểu trên người lão già này có pháp bảo bậc này, vì sao nhiều năm như vậy vẫn không có ai đến đoạt. Hắn cũng không biết lão già thấp bé này vốn nhát gan cẩn thận, chỉ tới mấy chục năm gần đây lá gan mới lớn hơn một chút. Trước đây những tu sĩ lão bắt thường đều lựa chọn những đệ tử đi lạc của một số môn phái nhỏ, chỉ đến gần đây mới dám động thủ với một số đệ tử của các đại môn phái. Lần bắt đệ tử Lam Hệ của Thiên Vận Tôn kia biểu thị cho một lần cực kỳ lớn mật của lão già này. Lão già này tu vi tuy là vấn đỉnh trung kỳ nhưng đồng dạng cũng sử dụng một phương pháp đặc thù để đề cao, do đó có thể đánh một trận với những tu sĩ vấn đỉnh sơ kỳ hơi yếu. Nhưng nếu gặp phải loại người như Vương Lâm có thể chân chính đối kháng với vấn đỉnh trung kỳ tu sĩ thì quả thực là quá nhỏ bé không đáng kể. Mặt khác, pháp bảo của hắn tuy mạnh nhưng những pháp bảo này hắn gần như không thể chân chính sử dụng, chỉ có thể biết được cái vỏ bên ngoài, chỉ phát huy được 1% uy lực đã là cực hạn rồi. Lão già thấp bé nhanh chóng bỏ chạy. Lúc này đây, hắn như trở lại năm đó, trước khi có được kỳ ngộ, khi tính mình vẫn là một anh biến hậu kỳ tu sĩ, bị một số cường nhân truy kích. Đáy lòng hắn căm giận, ác độc nguyện rủa Vương Lâm. Nhưng lập tức, một đạo hắc mang từ phía sau gào rít xông đến. Lão già vội vàng sử dụng bút lông trong tay vẽ ra phù văn, ngăn cản thần thông của Vương Lâm. Sau đó chân phải hung hăng đạp một cái, cả người lập tức phát ra một ánh lửa phừng phực. Ngay khi ánh lửa này tắt đi, bóng sáng của lão cũng đã biến mất. Hồng quang trong mắt Vương Lâm ngày càng dày đặc. Bản lĩnh của lão già thấp bé này dù yếu kém nhưng thần thông chạy trốn cũng có rất nhiều. Nửa canh giờ trôi qua, lão đã thi triển không dưới 10 lần những thần thông mà khiến Vương Lâm cũng phải lâm vào ngây ngốc. Lúc này đã là loại thứ 11 và hoàn toàn khác với những loại thần thông trước đó. Vương Lâm cười lạnh, thân mình nhoáng lên một cái, thi triển na di thuật, thần thức quét ra, lập tức phát hiện thân ảnh của lão già thấp bé này bên ngoài ba vạn dặm. Ánh lửa toàn thân của lão già tiêu tan, đang phi hành rất nhanh, bỗng nhiên khuôn mặt lộ ra vẻ chua xót. Phía trước hắn không xa, bóng dáng của Vương Lâm trực tiếp từ trong hư không bước ra. Đôi mắt lão già lộ ra vẻ do dự, cắn răng một cái, bỗng nhiên ném cây bút lông trong tay về phía xa xa. Cây bút lông bay giữa hư không, xuất hiện một cái gợn sóng, không ngờ xuyên thấu hư vô, chuẩn bị sẽ đồn không bay đi. Sau khi ném bút lông ra, hai tay lão lập tức bấm quyết, bỗng nhiên từ trên người lão tuôn ra một đạo kim khí tức, bao phủ toàn thân. Đột nhiên lão lao đi, tốc độ so với trước đó không ngờ nhanh gấp trăm lần. Vương Lâm tiểu nhi, cái tiên bút kia chân chính là vật của tiên nhân, nếu nó tiến vào hư vô thì ngươi muốn tìm ra cũng rất khó khăn. Thanh âm của lão già từ xa xa truyền tới. Thần sắc của Vương Lâm vẫn như thường, tay phải hắn vỗ túi trữ vật, xuất ra kiếm tiên và thanh loan đao màu đen. Hứa Lập Quốc từ bên trên biến ảo ra, không đợi Vương Lâm phân phó đã biết tâm ý của hắn, phát ra âm thanh kiêu ngạo, sau đó hướng về thanh hắc đao hưng phấn quát. Tiểu hắc tử, nhanh, nhanh, đuổi theo cái bút lông kia cho lão tử. Thanh hắc đao lói lên, mang theo thân ảnh của Hứa Lập Quốc biến mất, tiến vào hư vô. Hai chân Vương Lâm lại tiến về phía trước, thi triển đại na di thuật, đuổi theo lão già thấp bé kia. Khi lão già đang chạy trốn, nhận thấy Vương Lâm lại đuổi theo, lập tức trở nên chua xót. Đáy lòng hắn run lên. Hắn rốt cuộc muốn cái gì? Tiên bút ta cũng đã ném ra, sao hắn không buông tha cho ta? Trong thần thức nhận thấy bóng dáng Vương Lâm đang đuổi theo cực nhanh, sẽ sớm tới gần, lão già lại cắn răng, vỗ túi trữ vật, một tấm lưới màu xanh bị hắn xuất ra. So với tỏa thần bút, ta khống chế khốn tiên võng này càng kém hơn. Tấm lưới này ta chưa từng sử dụng để đối địch. Van cầu ngươi khốn tiên võng, ngươi nhất định phải nhận rõ kẻ thù. Năm đó ta đem các ngươi giải thoát ra, chúng ta có thể gặp nhau cũng coi như là có duyên phận, phải không? Lúc này đây ngươi nhất định không được chói ta đâu đó. Trong miệng của lão già không ngừng thì thào tự nói. Khốn tiên võng này hắn nếu chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, hắn cũng chưa muốn sử dụng. Hắn thấy cái lưới này quá mức phường dị. Tiên nhị, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2, Tu Chân Huyết Ảnh, chương 624. Chói hắn. Từ sau khi đoạt được nó, khi không có ai hắn đã từng dùng qua một lần, muốn nhìn xem nó có uy lực như thế nào. Nhưng hắn lại không nghĩ tới tấm lưới này lại trói chặt hắn lại. Lần đó trói hắn tới tận 3 ngày. Sau lần ấy, hắn do dự mãi, không cam lòng, lại dùng thêm một lần nữa. Kết quả là vẫn trói hắn lại thêm 3 ngày. Chỉ khi sử dụng lần thứ 3, nó mới trói trụ một khối đầu gỗ hắn dùng làm thí nghiệm. Vẻ mặt của lão già thấp bẻ đầy bi thương cầm khốn tiên võng, dứt khoát không chạy nữa mà đứng nguyên tại chỗ. Trong lòng hắn hiểu rằng chính mình chẳng qua chỉ là vấn đỉnh trung kỳ tư giá tử mà thôi, so với người có được đạo của chính mình đã đạt tới vấn đỉnh kỳ Vương Lâm thì muốn chạy trốn cũng là quá khó khăn. Sớm muộn gì cũng bị đối phương bắt được mà thôi. Ai lại không muốn đánh cuộc một phen, nếu khốn tiên võng này thật sự có thể khốn trụ Vương Lâm 3 ngày. Với 3 ngày, hắn muốn chạy trốn thì Vương Lâm nói gì cũng không thể đuổi kịp. Nếu hắn không trốn, bắt lấy tên Vương Lâm này, sử dụng một số dược vật, nói không chừng có thể đem hắn luyện hóa thành một hạ phẩm tiên vệ chân chính như ghi chép trong ngọc giản kia. Nhớ tới ghi chép về uy lực của hạ phẩm tiên vệ trong ngọc giản thần bí kia, lão già thấp bé không kìm nổi tâm động. Những tiên vệ hắn luyện chế trên thực tế đều là tàn thứ phẩm mà thôi, căn bản không được như ghi chép trên ngọc giản. Trên ngọc giản kia từng viết, lấy tu sĩ anh biến kỳ luyện hóa thành tiên vệ thì xác suất thành công cực kỳ thấp. Nếu lấy vấn đỉnh tu sĩ luyện chế thì xác suất thành công sẽ gia tăng một ít, nhưng vẫn rất thấp. Chỉ có lấy vấn đỉnh hậu kỳ đại viên mãn luyện hóa thì xác suất thành công mới có thể đạt đến một phần vạn. Đương nhiên cũng không phải không có trường hợp đặc thù. Nếu sử dụng tu sĩ có được đạo niệm của chính mình đồng dạng cũng có thể đạt tới xác suất thành công một phần vạn. Cầm Khốn Tiên Võng trong tay, lão già mang ý nghĩ như thế. Chỉ mấy tức thời gian sau, tư không phía trước người lão hiện ra bóng dáng của Vương Lâm. Gần như hắn vừa xuất hiện, lão già hét lớn một tiếng, Khốn Tiên Võng từ trong tay bay ra, chỉ trong phút chốc đa mở rộng ra vô hạn, như thiên la địa võng. Trước đó thần thức của Vương Lâm đã chú ý tới tấm lưới trong tay lão già. Với sự cẩn thận của hắn tự nhiên phân tích ra pháp bảo này của lão già cũng không tầm thường. Người này sau khi xuất ra pháp bảo này không ngờ không chạy nữa. Điều đó cho thấy đối với uy lực của pháp bảo này lão già rất có tự tin. Tuy nói trước đó không hiểu sao lão không xuất pháp bảo này ra, nhưng sự cảnh giác của Vương Lâm cũng dâng lên. Nháy mắt khi hắn hiện thân, dưới chân đã xúc tích vô số thần thông đại na di, chỉ cần tâm niệm hắn khẽ động liền có thể cưỡng ép xuyên thấu bất kỳ không gian nào xung quanh. Chỉ thấy Khốn Tiên Võng bay lên che kín cả đất trời, một đạo thanh mang từ bên trong không ngừng lóe ra. Cùng lúc đó, mặt đất đồng dạng cũng lóe ra thanh mang. Hai phiến thanh mang bỗng nhiên lao ra, không ngừng thu lại. Chói hắn, chói hắn, chói hắn. Lão già thấp bé như điên lên, hai mắt nhìn chằm chằm vào thanh mang kia, âm thanh thì thào nói mãi cho đến khi thành tiếng gào rít điên cuồng. Chói hắn, nhất định phải chói hắn. Sắc mặt của lão già đỏ bừng, hai tay nắm chặt, trên da thậm chí còn nổi lên cả gân xanh. Vương Lâm hừ lạnh một tiếng, thanh mang này quá mức vượt dị. Thần thức của hắn quét ra không ngờ không thể xuyên thấu. Với tính cẩn thận của hắn, tâm niệm lập tức khẽ động, đang định thi triển đại na di để tránh đi thanh mang này. Nhưng đúng lúc này thanh mang tốc độ đột nhanh đại trướng, với tốc độ khó có thể tưởng tượng được co rút lại. Sự co rút này rất mạnh. Chỉ có điều, mục tiêu mà nó co rút cũng không phải là Vương Lâm mà là lão già thấp bé như đang phát điên lên kia. Sắc mặt của lão già tái nhợt, thân mình nhanh chóng lui về sau, trong miệng liên tục gào lên: đừng chói ta, đừng chói ta, không được chói ta. Ta cứu các ngươi ra, ngươi không thể chói ta. Không được chói ta, ta van ngươi Khốn Tiên Võng tha cho ta một con đường sống. Khi Vương Lâm đang giật mình, thanh mang kia chợt lóe lên, nháy mắt đã bao vây xung quanh lão già kia. Thân mình lão già nhoáng lên một cái, toàn thân toát ra ánh lửa, muốn bỏ chạy. Nhưng ánh lửa vừa mới nổi lên đã lập tức tiêu tan. Trên mặt lão già lộ ra vẻ đau thương, chửi ầm lên: ngươi là cái Khốn Tiên Võng phản chủ, ngươi chỉ biết chói ta, chưa bao giờ biết chói kẻ thù. Nói xong trên người lão già toát lên kim quang, nhưng kim quang vừa nổi lên lập tức biến mất. Chủ nhân trước đây nhất định là do ngươi hại chết. Sự chua xót trong đáy lòng lão già đã không biết dùng ngôn ngữ nào để biểu đạt. Hắn liên tiếp thi triển thần thông, nhưng mặc cho hắn đem hơn 10 loại thần thông khác nhau để bỏ chạy, nhưng cuối cùng đều không có chút hiệu quả nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh mang đem lão hoàn toàn bao phủ. Thanh mang tiêu tan, lóe ra thành muôn vàn điểm nhỏ màu xanh đen, toàn thân lão già trói chặt mọi chỗ. Cả người lão, thậm chí cả ngón tay đều không thể nhúc nhích chút nào. Thân mình lão bị Khốn Tiên Võng đưa tới trước mặt Vương Lâm. Cả đời Vương Lâm đấu pháp đối địch vô số lần, nhưng tận mắt thấy đối phương bị tính pháp bảo của mình ném ra khốn trụ, đưa tới trước mặt mình thì chính là lần đầy tiên trong hơn 700 năm qua. Vương Lâm tin rằng dù là qua thêm hơn 7.000 năm nữa, cũng cực kỳ khó khăn mới có thể thấy lại được một cảnh tương tự. Với định lực của hắn mà sau khi thấy được một màn này cũng hiếm khi phải ngây ra một lúc. Bởi vậy có thể thấy được sự kinh ngạc trong lòng hắn. Này, trên mặt Vương Lâm lộ ra vẻ sở khóc sở cười, nhưng đồng thời mức độ kiêng kỵ đối với khốn tiên võng cũng nháy mắt đạt tới một mức độ cực cao. Hắn vừa tận mắt nhìn được cảnh tượng bất kể lão già thi triển loại thần thông nào đều mất đi hiệu lực. Lão già bị khốn tiên võng trói lại, đưa trước mặt Vương Lâm, nhìn thấy biểu tình của Vương Lâm lại càng cảm thấy ủy khuất, cả giận nói: chưa từng thấy qua tự mình tống tới cửa sao? Pháp bảo của lão phu mất đi hiệu lực không được sao? Với tính tình của Vương Lâm, sau khi nghe thế cũng không thể không bật cười. Loại tươi cười này cực kỳ hiếm thấy trên mặt hắn. Lão già thấp bé hừ nhẹ một tiếng, giờ phút này hắn cũng không thèm đếm xỉa đến. Tính nhát gan của hắn bị sự uất hận vô tận che giấu. Hắn cho rằng chính mình là người ủy khuất nhất trong số tất cả tu sĩ ở tu tiên giới. Rõ ràng hắn có được kỳ ngộ khiến cho vô số người lâm vào điên cuồng, nhưng cuối cùng lại bị hủy bởi pháp bảo mà hắn đạt được trong kỳ ngộ đó. Hừ, lúc này đây là do vận khí của lão phu không tốt. Muốn chém muốn giết, ngươi xem mà xử lý đi. Hắn nói như thế nhưng nội tâm cũng không kìm được trở nên khẩn trương hẳn lên. Vẻ tươi cười của Vương Lâm thu lại, khôi phục sự lạnh lùng bình thường. Tay phải hắn bắt lấy lão già, thân mình nhoáng lên biến mất tại chỗ. Trước đó tuyệt đại bộ phận tu sĩ thừa dịp Vương Lâm truy kích lão già kia đã vội vàng chạy trốn khỏi tòa thành kia. Bọn họ đã không còn tiên chủng trong người, tự nhiên coi như là đã đạt được tự do. Nhưng cũng có một số người không rời đi, Tôn Nhược Nam là một trong số đó. Giờ phút này nàng ngơ ngác nhìn không trung, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Bóng dáng của Vương Lâm từ giữa hư vô bước ra, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua. Những tu sĩ nơi này chỉ còn lại có mấy người. Sóc Hy thấy Vương Lâm đều cung kính ôm quyền, không ngừng nói lời cảm ơn. Duy nhất chỉ có Tôn Nhược Nam coi như không nhìn thấy Vương Lâm vậy, vẫn cứ ngẩn người nhìn lên không trung như trước. Vương Lâm hướng về những tu sĩ lưu lại ôm quyền, coi như đáp lời lại. Sau đó hắn chụp một cái vào hư không, bắt lấy Tôn Nhược Nam, nhanh chóng hướng Vương xa bay đi. Những tu sĩ lưu lại chờ Vương Lâm quay về là mục đích nói lời cảm ơn. Lúc này thấy Vương Lâm rời đi, hồi tưởng lại cuộc sống mấy năm qua giống như một giấc mộng cáo biệt nhau, hướng về các nơi tản đi. Ngươi buông ra, ngươi dựa vào cái gì mà bắt ra? Sau khi Tôn Nhược Nam bị Vương Lâm bắt lấy, lập tức thanh tỉnh, trong khi bay đi không ngừng giãy giụa. Câm miệng! Thanh âm Vương Lâm như hàn phong, dừng lại trên người Tôn Nhược Nam, lập tức khiến cho toàn thân nàng run lên. Nhưng rất nhanh nàng liền cười lạnh nói: ta biết ngươi bắt ta làm gì, là muốn đem ta thành lô đỉnh đi. Không sao, ngươi muốn thì cứ tới, sau đó thả ta đi là được. Trong khi bay đi, Vương Lâm quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái. Ánh mắt hắn lộ ra một cỗ vô tình như đang nhìn một khối tử thi vậy, chậm rãi nói: ngươi không có tư cách làm lô đỉnh của ta. Tốc độ của Vương Lâm cực nhanh, quay đầy lại, bước ra một bước đã liền đi xa tới mấy vạn dặm rồi. Tôn Vân Sơn lo lắng đứng trên mặt đất, bên người hắn có hơn 10 tu sĩ. Nội tâm hắn đúng là không yên. Bỗng nhiên hai mắt hắn nhíu lại, từ trên không không xa xa, một đạo trường hồng gào rít xông tới, hóa thành Vương Lâm. Tiên nhịp. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2 Tu chân huyết ảnh. Chương 625 Thanh xương. Trên hai tay của Vương Lâm phân biệt có một nam một nữ. Ánh mắt của Tôn Vân Sơn đầu tiên là dừng lại trên thân mình nữ tử rất quen thuộc kia. Nhược Nam. Sắc mặt của Tôn Vân Sơn lộ ra vẻ vui mừng, nhưng lập tức vẻ vui mừng liền bị thay thế bởi sự phức tạp. Ánh mắt hắn rời đi, lúc này là nhìn về tay phải của Vương Lâm. Lão Tổ. Vừa thấy người này, dù trong lòng Tôn Vân Sơn đã có chuẩn bị nhưng vẫn rung động. Thân mình Vương Lâm hạ xuống, tay trái vung lên, Tôn Nhược Nam bị hắn ném về phía Tôn Vân Sơn. Cùng lúc đó tay trái hư không chụp một cái, kỳ lân thú gào xít xông tới. Con thú này vừa bước ra, thanh văn trên mi tâm của hơn 10 tu sĩ gồm cả Tôn Vân Sơn đều lập tức run rẩy hóa thành đoàn, lần lượt bay ra bị kỳ lân thú hút vào miệng. Con thú này dường như cực kỳ vui vẻ, gào rít một cái hóa thành hồn phách, bị Vương Lâm thu vào trong hồn phiên. Tôn huynh, cấm chế đã giải, muội muội của ngươi cũng đã được cứu ra. Mấy vị sư thúc của ngươi, ngươi hãy tự tìm lấy. Còn về vị ở trong luyện hồn bộ lạc, ta sẽ đem hắn thả ra. Cáo từ. Nói xong, Vương Lâm nắm lấy lão già thấp bé tự xưng là đến từ tiên giới, bước ra một bước thi triển na di thuật. Hắn mặc kệ khúc mắc của hai huynh muội này. Bên trong bảo tháp trong luyện hồn bộ lạc, bóng dáng của Vương Lâm biến ảo ra. Hắn thuận tay ném lão già thấp bé xuống mặt đất, khoanh chân ngồi xuống. Ánh mắt hắn sáng ngời, ba đạo kiếm quang bay ra, lơ lửng bên người lão già, mũi kiếm tràn ra hàn khí nồng đậm bức thẳng lên da của lão già này. Ba thanh kiếm này chính là Tử Thử, Mạc Dương, Hợi Trư. Dưới sự luyện hóa của Vương Lâm, dung hợp kiếm khí bên trong thấu hiểu đạo lý kiếm trận bên trong ba thanh kiếm, hoàn toàn mở ra. Tam tài kiếm trận của kiếm tôn Lăng Thiên Hầu ngươi có từng nghe nói qua? Thanh âm của Vương Lâm bình thản, nhưng dừng trong tai của lão già lại khiến hắn run lên, đôi mắt nhỏ nhanh chóng liếc nhìn về những thanh kiếm bên người. Khi khốn tiên võng cởi bỏ, ngươi nếu có gì động thì ta sẽ cho ngươi biết được kiếm tôn tam tài trận huyền diệu như thế nào. Vương Lâm chậm rãi nói. Cái tên tam tài kiếm trận là do hắn lục soát Hợi Trư chi hồn mà biết được. Kiếm tiếu thập nhị kiếm lấy số 3 để hình thành tam tài kiếm trận. Nếu đồng thời triển khai 12 thanh kiếm, sẽ trở thành thiên sát thập nhị kiếm trận mà kiếm tôn Lăng Thiên Hầu luôn tự hào. Hiện tại hãy nói cho ta biết suốt cuộc thân phận của ngươi là gì. Vương Lâm trải qua nhân sinh, liếc mắt một cái liền nhìn ra lá gan của người này rất nhỏ. Trong giọng nói của hắn lộ ra một cỗ ma âm, nói: nếu ngươi không nói, ta sẽ thi triển sưu hồn thuật, đến lúc đó luyện hóa hồn phách của ngươi trọn đời không thể tiến vào luân hồi. Thân mình của lão già thấp bé run lên, nhưng vẫn trương hai mắt lên nói: lão phu là người của tiên giới, ngươi dám đối với ta bất kính, ngươi. Không đợi lão già nói xong, Vương Lâm nhướng mày, lạnh lùng nhìn lão một cái, tay phải chậm rãi nâng lên, trong tay hắn lập tức lóe ra u mang. Hắn sẽ không muốn nghe những câu nói vô nghĩa từ lão già này, sưu hồn thuật ngưng tụ trong tay trực tiếp ấm vào thiên linh của lão già. Lão già hét lớn một tiếng, thân mình lão bất đắc dĩ bị khốn tiên võng trói chặt căn bản không thể né tránh. Ánh mắt lão lộ ra vẻ sợ hãi, vội vàng hô lên: Ta nói. Vương Lâm không dừng lại, tay phải đang muốn ấm xuống nhưng ngay lập tức thần sắc khẽ đổi, thu hồi tay phải lại, nhìn về phía bên ngoài. Chỉ thấy màn sương đen trống không trên luyện hồn bộ lạc bỗng nhiên quay cuồng, mở ra một thông đạo. Một đạo đao minh phá không lao đến. Thanh loan đao màu đen nhanh như tia chớp, nhoáng lên một cách đã tới gần bảo tháp. Hứa Lập Quốc đang đứng trên hắc đao, trong tay hắn là một cây bút lông. Trong chốc lát, hắn đã tiến vào trong bảo tháp, trên mặt lộ ra vẻ lấy lòng, liên tục nói: "Chủ nhân, pháp bảo này tiểu hứa tử đã truy bắt trở lại cho người nhưng làm ta mệt muốn chết. Chủ nhân, người không biết cái thứ này chạy rất nhanh." "Không tồi." Vương Lâm gật gật đầu, tay phải chụp vào hư không cây bút lông bị hắn cầm trong tay. Hắn lập tức cảm nhận được một cỗ tiên lực nồng đậm đang lưu chuyển, ngoài ra bên trong cũng ẩn chứa một cỗ uy áp. Nghe được Vương Lâm khích lệ, vẻ mặt mày Hứa Lập Quốc trở nên hớn hở. Từ sau lần hắn phản bội nhưng thất bại vẫn muốn tìm cơ hội lập công. Lúc này xem như một cơ hội tốt nhất mà hắn đã chờ đợi. Vương Lâm không để ý đến Hứa Lập Quốc và Hắc Đao, cầm lấy bút lông chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tiên lực trong cơ thể hắn lưu chuyển, chậm rãi tiến vào trong bút lông kia. Trong nháy mắt, đầu bút lông bỗng nhiên tràn ra kim mang. Theo tiên lực của Vương Lâm tiến vào, kim mang này ngày một sáng hơn, cuối cùng gần như chiếu rọi cả bảo tháp. Từ xa nhìn lại, bên trong bảo tháp này lóng lánh kim mang, thậm chí bảo tháp giống như lóe ra kim quang vạn trượng. Giờ khắc này trên mặt tất cả tộc nhân của luyện hồn bộ lạc đều lộ ra vẻ thành kính. Một đám quỳ trên mặt đất không ngừng hướng về phía bảo tháp lễ bái. Lão già bị khốn tiên võng chói nhìn thấy bút lông trong tay Vương Lâm tản mát ra kim mang chói mắt như thế, đồng tử trong hai mắt cũng co rút lại, đáy lòng dâng lên một cỗ chua xót. Năm đó, lần đầu tiên hắn lấy được bút lông này, tuy nói cũng có kim mang, nhưng so với lúc này chỉ có thể như đom đóm so với mặt trời mà thôi. Hừ, cho dù kim mang có sáng chói hơn nữa thì như thế nào? Ta cũng không tin không có lão phu chỉ điểm, hắn có thể lĩnh ngộ ra phương pháp sử dụng tiên bút này. Phải biết rằng, nếu năm đó không có cái ngọc sản kia thì ta cũng tuyệt đối không thể nào hiểu được thần thông của tiên bút này. Đương nhiên, phương diện này cũng có quan hệ rất lớn đối với tư chất của lão phu. Lão già thấp bé thầm nhủ, ánh mắt lộ ra một tia đắc ý. Nhưng lập tức, vẻ đắc ý trong mắt lão liền giải ra, trong đó thậm chí còn có một tia khiếp sợ, không thể nào tin nổi. Chỉ thấy Vương Lâm dương hai mắt, vung tiên bút trong tay lên, vẽ ra một phù văn. Cái gì? Điều này không có khả năng. Ăn, nhất định là tư chất người này chỉ hơi kém hơn ta một chút, cho nên sau khi nhìn thấy ta thi triển một lần liền học được phù văn này, chắc là như thế. Lão già thấp bé chỉ mới nghĩ đến đây thì cảnh tượng trước mắt lão lại càng khiến lão sợ hãi thất thanh kêu lên. Tại thời khắc này, đôi mắt của Vương Lâm dường như cũng lóe ra kim mang. Tiên bút trong tay hắn lại vẽ tiếp, từ phù văn ban đầu lại tăng thêm một chút, hình thành hai phù văn. Sau đó, tay phải của Vương Lâm vẫn chưa dừng lại, tại vẽ ra một bút nữa. Không trung trước mặt hắn lại tản mát ra một cỗ ánh sáng như thái dương, phù văn thứ ba xuất hiện. Nháy mắt khi phù văn này hình thành, tiên lực trong cơ thể Vương Lâm lập tức bắt đầu tự động lưu chuyển theo ngón tay hắn dung nhập vào bên trong phù văn. Ba phù văn này trong mắt của Hứa Lập Quốc và lão già thấp bé kia lập tức có cảm giác hoàn mỹ, như một lạc ấm ẩm chứa thiên đạo. Từng trận kim mang giống như hào quang vạn trượng lập tức từ trên phù văn kia tản ra, xuyên thấu ra ngoài bảo tháp, thay cho kim mang từ đầu bút phát ra thành một cái lồng giữa đất trời. Trên bầu trời, màn sương đen do hồn phiên hóa thành lập tức như bông tuyết bị tan ra, lùi ra thành một vòng tròn, lộ ra trời xanh mây trắng. Giờ khắc này, đôi mắt Vương Lâm lóe ra kim mang. Hắn bình tĩnh nhìn ba bức phù văn, tiên bút trong tay dừng lại giữa không trung. Một thân áo trắng của hắn tự động tung bay, một đầu tóc dài cũng xóa ra, một ố tiên phong chân chính từ trên người hắn lập tức huyết tán ra. Hắn cầm tiên bút như tiên nhân vẽ tranh, nhất là kim mang trong hai mắt của hắn dường như ẩn chứa thiên đạo, ẩn chứa một cỗ uy nghiêm. Hứa Lập Quốc há mồm trợn mắt. Kim mang trên người Vương Lâm khiến mắt hắn cũng cảm thấy đau nhức. Nhất là kim mang này khiến cho hắn có cảm giác không thể nào chống cự lại được. Dường như chỉ cần một ý niệm trong đầu Vương Lâm Liến khiến hắn nháy mắt sẽ tan thành mây khói. Loại cảm giác này tuy trước đây hắn cũng có nhưng không khắc sâu. Giờ phút này, hắn cảm giác phù văn trước mắt này như khắc vào trong lòng hắn một vết thật sâu. Về phần lão già thấp bé kia thì lại ngơ ngác nhìn Vương Lâm trong mắt vẻ sợ hãi ngập trời. Hắn thất thanh nói, tiên, tiên đế. Vương Lâm thở sâu, tiên bút trong tay điểm về phía trước một cái, phù văn kia tức tiêu tan, hóa thành nhiều điểm kim mang, lộ ra bảo tháp, dung nhập vào đất trời. Xem đó, nói cho ta biết thân phận của ngươi. Kim mang trong mắt Vương Lâm dần ảm đạm, nhưng hai mắt hắn lại giống như tia chớp, trực tiếp xuyên qua hai mắt của lão già thấp bé, cắm thật sâu vào đáy lòng lão. Thiên ma âm lúc này được Vương Lâm thi triển ra. Thanh âm của hắn như có một loại ma lực vô tận, truyền vào trong tai lão già như tơ tằm quấy nhiễu bên trong nguyên thần của hắn. Sở dĩ Vương Lâm không thi triển sư hồn thuật là do lão già này tuy nói chỉ là vấn đỉnh trung kỳ tư giá tử, nhưng nguyên thần bên trong lại có một cỗ tiên lực tương dung khác hẳn với tiên vệ. Với sự cẩn thận của Vương Lâm, nếu không có 10 phần nắm chắc thì không đến vạn bất sắc dĩ hắn không muốn dễ dàng thử thi triển sư hồn thuật. Ơ không ơ, ta là tu sĩ của Huyền Vũ Phái, tên là Hoàng Ngọc. Năm đó ta tiến vào yêu linh chi địa này là do bị kẻ thù đuổi giết, sau lại không dám đi ra ngoài liền chọn ở lại chỗ này. Ở trong này cũng tốt, chỉ cần cẩn thận một chút liền không bị nguy hiểm. Ánh mắt lão già thấp bé trống rỗng thì thào nói. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên hỏi, ngươi từ chỗ nào trong yêu linh chi địa này đoạt được tiên chủng và tiên gia pháp bảo này? Năm đó, sau khi tới đây trong lúc vô ý ta tiến vào một động phủ bỏ hoang, ở nơi đó đoạt được. Lão già nói, ngoại trừ tiên chủng, tiên bút, ngươi còn chiếm được cái gì? Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Tổng cộng đoạt được hai túi chữ vật, trong đó một cái không có thần thức lạc ấm, bên trong có khốn tiên võng, còn có một khối ngọc sản. Một túi chữ vật có thần thức lạc ấm ta không mở ra được. Tuy nhiên túi chữ vật đó bị người ta đoạt đi rồi. Lão già thì thào nói. Ánh mắt Vương Lâm ngưng trọng nói, túi chữ vật kia bị ai cướp đi? Là một đạo lữ. May mắn ra đem hai túi chữ vật đặt riêng ra. Cái túi có thể mở ra đã bị ta ấm hạ thần thức, nếu không cũng bị đoạt đi rồi. Vẻ trống rỗng trong mắt lão già càng đậm hơn, nhưng khi nói đến đạo lữ kia thì giọng điệu lại lộ ra một cỗ hận ý. Hiển nhiên việc này đã kích hắn rất lớn. Nghĩ đến cũng là như vậy. Mặc cho là ai, khi vừa mới có được bảo vật đã bị người ta đoạt mất, cái loại cảm giác như trên trời rơi xuống này cũng sẽ khắc sâu trong trí nhớ, thủy chung không thể nào quên được. Cẩn thận hỏi rõ tướng mạo của đạo lữ kia, Vương Lâm lại nói, trên ngọc sản kia ghi chép cái gì? Ghi chép vài loại phương thức sử dụng tiên bảo cùng với tiên thuật. Ngoài ra còn có phương pháp chế tác tiên về khôi lỗi. Tuy nhiên trên ngọc sản có cấm chế, ta cũng không thể nhìn hết toàn bộ nội dung. Lão già đem đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Giờ khắc này hắn bị tiên uy kim mang của Vương Lâm định thân, lại bị thiên ma âm quấn thần, căn bản không có nói dối, toàn bộ lời hắn nói là sự thật. Ngọc sản này ở đâu? Ánh mắt Vương Lâm chớp động. Ở trong túi chữ vật của ta. Lão già nói, hốn tiên võng có thể trói được bao lâu? 3 ngày. Tay áo của Vương Lâm vung lên, một cỗ tiên khí trực tiếp bay vào trong cơ thể của lão già, đem nguyên thần của lão hoàn toàn phong ấn lại. Sau đó, Vương Lâm nhắm hai mắt lại, khoanh chân ngồi xuống. Giờ phút này, lão già đã rơi vào hồn mê, nhưng tam tài kiếm trận xung quanh thân thể hắn thủy chung vẫn mở ra để đề phòng vạn nhất. Thời gian 3 ngày nhoáng cách đã trôi qua. giờ Tý ngày thứ ba, Hỗn Tiên Võng trên người lão già lập tức phát ra thanh mang từ trên người lão già bóc ra, hóa thành một cái tiểu võng to bằng bàn tay màu xanh. Vương Lâm bỗng nhiên mở hai mắt ra, tay phải chụp một cái, túi trữ vật trên người lão già liền bay tới trong tay. Thần thức của Vương Lâm đảo qua, hắn hơi nhíu mày, tư không chụp một cái, thân mình của lão già bị hắn nắm trong tay. Hắn rung tay lên, từ trên thân mình lão già này không ngờ rơi xuống hơn 10 cái túi trữ vật. Vương Lâm thuận tay ném lão già này qua một bên, tâm tài kiếm trận lập tức lao tới, chặt chẽ canh giữ lão già đang hôn mê này. Những túi trữ vật này lần lượt bị thần thức của Vương Lâm đảo qua. Cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại ở một túi trữ vật nhìn rất bình thường. Hắn hủy đi thần thức của lão già trên đó, trực tiếp thâm nhập vào trong. Bên trong túi trữ vật này không có gì khác ngoài ngọc giản. Đủ loại ngọc giản. Thần thức Vương Lâm quét ngang những ngọc giản này, ánh mắt Vương Lâm bỗng nhiên ngưng trọng, tâm niệm khẽ động. Trên tay phải của hắn xuất hiện một khối ngọc giản phát ra thanh mang. Chất liệu của ngọc giản này cũng không phải là linh thạch, không phải tiên ngọc mà là một loại vật chất mà Vương Lâm chưa bao giờ thấy qua. Nó như gỗ mà không phải gỗ, giống đá mà không phải đá, khi cầm trên tay liền có một cỗ hơi ấm bao phủ toàn thân. Thần thức của Vương Lâm dung nhập vào trong ngọc giản, nháy hắn lập tức động dung, trong mắt tuôn ra tinh mang. Dần dần, tinh mang này ảm đạm xuống, toàn bộ tâm thần của hắn giờ khắc này đã bị nội dung ghi chép trong ngọc giản làm cho chấn động. Trong ngọc giản này ghi chép phương pháp sử dụng 3 loại tiên bảo, còn có một bộ tiên chu chân chính. Thanh Sương, ngươi vừa trở thành tiên quân của Vũ Chi tiên giới, đây là vật vi phụ đưa cho ngươi. 3 cái tiên bảo này là do vi phụ tự mình tạo ra. Về phần tiên thuật kia tuy phẩm mật không cao nhưng có chút thú vị, chắc rằng ngươi sẽ thích. Điểm tiên bút, pháp bảo này ẩn chứa thái âm lực. Vi phụ thu thập 12 tinh thần, hóa thành 12 cái phù văn ẩn chứa thái âm lực. Lấy bút này làm phép mà ra, uy lực rất lớn. Hỗn Tiên Võng, pháp bảo này uy lực tầm thường nhưng khí hồn bên trong cũng đã xuất hiện trần trí ở mức độ sơ khai, có chút thú vị. Ta nghĩ con sẽ thích. Về phần kiện pháp bảo thứ ba chính là phối hợp với Vũ Chi kiếm tiên sử dụng. Pháp bảo này tên là Linh Sao, đem kiếm tiên dung nhập vào bên trong có thể khiến cho kiếm linh lớn mạnh. Pháp bảo này là do vi phụ lấy sóc tiên kim trong tẩy tiên trì chế tác ra. Còn về bộ tiên thuật kia, mặc dù chỉ là hạ phẩm tiên thuật, uy lực bình thường nhưng cũng rất có thú vị. Tiên thuật này có tên là Định Thân Thuật, là do vi phụ vô ý đạt được ở một viễn cổ tinh cầu, đáng tiếc là không được trọn vẹn đầy đủ. Sau khi vi phụ sửa sang lại, cuối cùng khôi phục lại Định Thần Thuật này như cũ. Vi phụ đoán rằng pháp thuật này chắc là một bộ phận của một tổ hợp thần thông cực kỳ lớn, đáng tiếc là không được trọn vẹn, không thể chân chính khôi phục lại được toàn bộ tổ hợp thần thông kia. Vẻ hưng phấn trên mặt Vương Lâm dần bình phục. Bên trong ngọc giản này tổng cộng có 3 bộ phận. Bộ phận thứ nhất đó là giới thiệu về 3 kiện pháp bảo và tiên thuật kia, cũng như tỉ mỉ ghi lại phương pháp sử dụng. Bộ phận này không có cấm chế che giấu, thần thức đảo qua liền sáng tỏ. Về phần hai bộ phận kia, khi thần thức quan khán thì chứa đầy một mớ hỗn độn, chỉ có thể nhìn thấy vài ba câu, không thể rõ toàn bộ. Trong bộ phận thứ hai có phương pháp chế tác tiên vệ. Lão già thấp bé chính là bắt đầu từ những ghi chép này mà hiểu biết về tiên vệ. Ngọc giản này vi phụ bố trí huyết mạch cấm chế, nếu không có máu huyết của con thì không thể phá giải. Trong ngọc giản còn ghi lại một câu này: chẳng qua ngọc giản này đã tồn tại lâu lắm rồi, lâu đến độ lấy thực lực cường đại của người này mà cũng dần bị triệt tiêu qua năm tháng. Bộ phận thứ nhất phong ấn đã bị phá giải, bộ phận thứ hai cũng bị hóa giải hơn phân nửa, duy chỉ còn bộ phận thứ ba vẫn duy trì được phong ấn đầy đủ. Ba kiện tiên bảo, ta chỉ thấy có hai kiện, không có kiện linh sao kia. Những vật phẩm này là đưa cho một nữ tử có tên là Thanh Sương. Nàng tên là Thanh Sương, vậy phụ thân của nàng là... Hai mắt của Vương Lâm chớp động, hắn hạ giọng nói: Tiên đế Thanh Lâm. Vương Lâm nhìn kỹ ngọc giản trong tay, trong mắt hắn lộ ra vẻ trầm tư. Dựa theo giọng điệu trên ngọc giản này, Thanh Sương chính là tiên quân vũ chi của tiên giới. Pháp bảo của nàng cũng có tên giống như thế, Vũ Chi Kiếm Tiên. Vương Lâm nhắm hai mắt lại, một lúc sau mở ra, hai mắt tuôn ra một đạo tinh mang. Vũ Chi Tiên Giới, Vũ Chi Kiếm Tiên. Trên thế gian này thực sự tạo ra sự trùng hợp khiến người ta chấn động đến vậy sao? Nữ thi khiến Chu Sật tiền bối si tình kia, có phải là con gái của tiên đế Thanh Lâm hay không? Vương Lâm trầm ngâm, vỗ túi trữ vật, bảo tháp lập tức bay ra. Khi nó chưa kịp biến lớn, tay phải Vương Lâm bấm quyết, một nữ thi xinh đẹp đến độ khiến trái tim người ta cũng phải đập thình thịch từ từ bay ra. Nhìn nữ thi này, vẻ trầm tư trong mắt Vương Lâm càng đậm. Đôi mắt hắn sắc bén, quang mang lăng lệ lóe ra. Tay phải hắn kết hai ngón tay thành kiếm chỉ vung lên, một đạo đao phong bay ra, chém vào cổ tay phải của nữ thi áo trắng, lập tức một vết ngân màu đỏ xuất hiện. Chẳng qua không đợi máu bên trong tràn ra, dấu vết kia liền lập tức tiêu tan, khôi phục như lúc ban đầu. Thần sắc của Vương Lâm như thường nhưng trong mắt càng thêm sắc bén. Tâm niệm của hắn khẽ động, kiếm khí của Lăng Thiên Hầu lập tức dung nhập vào song chỉ của hắn. Hắn lại vung lên, vết cắt màu đỏ lại xuất hiện trên cổ tay nữ thi áo trắng kia. Lần này tuy vẫn nhanh chóng khép lại nhưng tốc độ rõ ràng đã chậm lại rất nhiều. Một giọt máu tươi màu đỏ theo miệng vết thương trên cổ tay nữ thi rơi xuống. Vương Lâm thu hồi kiếm khi Lăng Thiên Hầu, tay phải cách không chụp một cái, liền thu giọt máu này vào trong tay. Tay trái hắn vung lên, nữ thi bay trở lại vào trong bảo tháp, bị hắn thu vào trong túi trữ vật. Rốt cuộc ngươi có phải là Thanh Sương hay không thì cứ thử một lần sẽ biết ngay thôi. Vương Lâm không chút do dự đặt giọt máu trên tay phải lên ngọc giản. Giọt máu rơi vào trên ngọc giản lập tức tản mát ra một cỗ hồng vụ, dần dần dung nhập vào bên trong. Bên trong ngọc giản lập tức vang lên những tiếng răng rắc, một tầng màu xanh bên ngoài ngọc giản vỡ ra. Tiên nhịp. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2: Tu chân huyết ảnh. Chương 626: Thân phận của nữ thi áo trắng. Một ngọc giản màu xanh lóng lánh, mang theo một tia máu xuất hiện. Vương Lâm không rảnh rỗi nhìn xem ngọc giản rực rỡ như thế nào, thần thức đảo qua, lập tức thở sâu. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ suy tư nồng đậm. Hai bộ phận bị phong ấn trong ngọc giản lúc này đã hoàn toàn được mở ra. Nàng không ngờ quả thật là Thanh Sương. Vương Lâm than nhẹ, thần thức dung nhập vào bên trong ngọc giản, xem xét hai bộ phận nội dung còn lại. Thời gian chậm rãi trôi qua, Vương Lâm chìm đắm trong ngọc giản kia không còn biết gì đến thời gian nữa. Ngày tiếp theo sau ngày Vương Lâm chìm đắm vào trong ngọc giản kia thì lão già thấp bé kia tỉnh lại, nhưng bên ngoài thân thể hắn bị tam tài kiếm trận bao vây, từng trận kiếm khí âm hàn từ ngoài ra truyền vào thân thể khiến cho hắn không dám có chút cử động. Với tu vi của hắn mơ hồ có thể nhìn ra sự huyền diệu của tam tài kiếm trận này cũng không chỉ là ở những bảo kiếm này mà là lực lượng kỳ dị ẩn chứa bên trong. Mặt khác còn có Hứa Lập Quốc ở một bên nhìn hắn chằm chằm. Tên Hứa Lập Quốc này rối rãi bay đi thổi lại xung quanh lão già, thỉnh thoảng lại mỉm cười âm trầm, cầm thanh hắc đao, khoa tay múa chân trước người vài cái. Mấy ngày sau, thần thức của Vương Lâm thu hồi ra khỏi ngọc giản, mở hai mắt, thở ra một hơi thật dài. Tiên nhân còn lãnh khốc hơn cả tu sĩ. Bộ phận thứ hai của ngọc giản này ghi chép tỉ mỉ về phương pháp chế tác một loại khôi lỗi tên là tiên vệ. Pháp thuật này cũng không phải lấy tiên nhân để chuẩn bị mà là sử dụng tu sĩ, bắt tu sĩ luyện chế thành khôi lỗi. Nếu thành công thì thực lực của tiên vệ rất mạnh. Trong con mắt của tiên nhân, tiên vệ không phải là người mà chỉ là một loại pháp bảo chia làm ba loại thượng, trung, hạ phẩm. Tu vi của hạ phẩm tiên vệ tương đương với vấn đỉnh hậu kỳ đại viên mãn, cũng chính là cực hạn bước thứ nhất của tu đạo. Còn tu vi của trung phẩm và thượng phẩm thì với tu vi bây giờ của ta không thể phán đoán được thực lực tương đương với cảnh giới nào trong ba cảnh giới toái niết. Còn bộ phận thứ ba của ngọc giản không ngờ lại là một bộ bản đồ. Xem bộ dáng thì chính là bản đồ địa hình của một động phủ. Ánh mắt Vương Lâm lóe ra thu hồi ngọc giản, nhìn về phía lão già thấp bé kia. Đưa đây. Vương Lâm bình thản nói. Vẻ mặt của lão già thấp bé chua xót, nói. Túi trữ vật của ta đều ở chỗ ngươi, ngươi còn muốn ta lấy cái gì? Nội tâm hắn mắng nhức. Tên Vương Lâm này còn đáng giận hơn so với một đôi đạo lữ trước kia. Năm đó hai đạo lữ này chỉ đoạt của ta một túi trữ vật, nhưng tên họ Vương này không buông tha cho ta nửa điểm nào. Vương Lâm lạnh lùng nhìn lão già này, vỗ túi trữ vật, 10 khối toái ngọc lần lượt bay ra. Toái ngọc này chính là vật lấy ra từ 10 tiên vệ dưới trướng của lão. Lão già nhìn thấy những toái ngọc này lập tức sắc mặt đại biến. Vương Lâm cách không biết tay phải một cái, 10 khối toái ngọc lập tức xung hợp lại với nhau, hình thành một khối. Sau đó, bàn tay của hắn chụp một cái, lão già thấp bé bị hắn nắm lấy. Tay phải hắn vỗ xuống, đánh thẳng về phía huyệt thiên linh cái của lão già, chấn xuất nguyên thần của lão già. Nguyên thần của lão già vừa mới ly thể, Vương Lâm phun ra một ngụm nguyên thần tinh khí, bao vây lấy nguyên thần lão già bắt đầu luyện hóa. Nguyên thần của lão già lập tức ngưng tụ một đạo tiên khí, hóa thành một khối toái ngọc nhỏ bằng đầu ngón tay. Thu lấy toái ngọc, nguyên thần của lão già bị Vương Lâm ném ra, bay thẳng ra bên ngoài bảo tháp, bị màn xương tôn hồn phiên giữa không trung cắn nuốt, trở thành một thành viên trong đó. Còn thân thể của lão già Vương Lâm cũng không thèm liếc mắt, tay áo vung lên trực tiếp hóa thành cho bụi tiêu tán. Lưu nguyên thần của người này trong tôn hồn phiên chính là bởi vì không muốn lãng phí đáng tiếc. Dù sao đây chân chính cũng là nguyên thần của một anh biến hậu kỳ tu vi. Ngoài ra còn có một nguyên nhân khác, đó là Vương Lâm khá là hứng thú với động phủ mà người này đã phát hiện ra. Tuy nhiên, Vương Lâm biết bây giờ không phải là thời điểm để rời đi. Chuyện quan trọng nhất hiện nay của hắn trong hơn 10 năm còn lại chính là làm cho tu vi của bản thân và pháp bảo đều đạt tới đỉnh, nghênh đón ước hẹn trăm năm với cổ yêu. Nhất là hai loại pháp bảo và hạ phẩm tiên thuật mới đạt được kia. Nghĩ đến tiên thuật, ánh mắt Vương Lâm lại lộ ra vẻ hưng phấn, đây chân chính là tiên thuật. Cuộc đời tu hành của Vương Lâm, ngoại trừ tu luyện sát lục tiên quyết thì còn lại đều là các loại pháp thuật bắt chước từ hạ phẩm tiên thuật mà thôi. Dù sao tiên thuật thật sự rất hiếm gặp. Dù là nhân vật thuộc hàng nhất lưu như Thiên Vận Tử cũng cực kỳ thèm khát tiên thuật, càng không cần phải nói đến Vương Lâm. Tiên thuật mới chân chính là pháp thuật. So với một thần thông bình thường đều cường đại hơn vô số lần, cực kỳ sắc bén. Nhiều năm qua yêu linh chi địa hấp dẫn vô số tu sĩ đến đây, bọn họ không tiếc xếp chóc, không tiếc khom lưng khuỵu gối đối với yêu linh, chẳng phải là vì có thể cuối cùng được dung hợp với cổ yêu, có thể được ban cho tiên thuật đó sao? Ở Thiên Vận Tông, muốn đạt được tiên thuật thì chỉ có liên tục vô số năm nắm giữ phong hiệu Thiên Vận Thất Tử mới được ban cho một bộ tiên thuật. Nhưng tiên thuật này Thiên Vận Tử quyết không thể ban cho loại tốt nhất, chỉ lựa chọn một loại tiên thuật tầm thường để ban tặng mà thôi. Định thân thuật. Vương Lâm thở sâu, trong đầu hiện lên khẩu quyết của tiên thuật này ghi trong ngọc giản. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, cả người chìm vào trong tiên thuật này. Thời gian lặng lẽ trôi qua không chút tiếng động. Trong nháy mắt mà đã qua hơn 20 năm. Chiến tranh giữa Thiên Yêu Quận và Hỏa Yêu Quận đã giằng co rất lâu. Chiến tranh hai bên không ngừng ngày càng nóng càng trở nên kịch liệt hơn. Các quận còn lại rốt cuộc không chịu nổi nữa, chuẩn bị ra tay. Bên trong Thiên Yêu Quận, Cổ Yêu trước khi quyết định đánh nhau với Hỏa Yêu Quận đã suy xét tới vấn đề này. Ngay khi mấy quận còn lại đang dục dịch liền lấy tự thân lực lượng phong ấm Thiên Yêu Thành lại. Còn các thành trì khác trong Thiên Yêu Quận thì Cổ Yêu từ bỏ tất cả, chỉ để Đô Thành và Long Đàm chờ đợi ước định với Vương Lâm. Hắn không sợ Vương Lâm đổi ý, nếu Vương Lâm thật sự đổi ý, hắn lập tức sẽ triển khai thần thông, lên trời xuống đất cũng phải đánh chết Vương Lâm. Hắn tin tưởng Vương Lâm không phải loại người thiện cận như thế. Dưới tình huống này, luyện hồn bộ lạc đã càng thêm khuyết trương, không ngừng lớn mạnh. Trên chiến trường của Hỏa Yêu Quận, mấy chục năm qua, xuất hiện một đám hắc y nhân hành tích rất phường dị, song phương giao chiến đã dần dần chú ý đến. Đám người áo đen này thường xuất hiện trên chiến trường, hấp thu đại lượng hồn phách đồng thời mang đi đại lượng sức sống. Đồng thời trên chiến trường có một yêu binh giết được vô số địch nhân, biểu hiện rất xuất sắc, thực lực đề cao rất nhiều. Ở trong đại quân của hai bên đã được thăng tiến lên làm tướng lãnh thay thế cho những vị trí đã chết. Chiến tranh trong Hỏa Yêu Quận không phải là việc mà Vương Lâm quan tâm. Thời gian 20 năm này, hắn hoàn toàn chìm đắm trong tiên thuật. Tiên thuật không giống với các loại thần thông khác, rất khó để có thể hoàn toàn học được. Đối với Vương Lâm mà nói 20 năm chẳng qua chỉ là một nháy mắt mà thôi. Nghiên cứu tiên thuật và khống chế pháp bảo khiến cho thời gian trôi qua như nước chảy mây trôi. Vô tình đã lại qua hơn 50 năm. Khoảng cách đến ngày ước định với Cổ Yêu chỉ còn không đến 10 năm. Gần trăm năm qua, Vương Lâm ngoại trừ nghiên cứu tiên thuật và tiên bảo thì đối với việc khắc họa tán ma lạc ấm vẫn chưa từng gián đoạn. Tại trong tâm thần của tán ma, lạc ấm của Vương Lâm đã ngày càng thâm sâu. Thời gian mấy chục năm đối với định thân thuật, Vương Lâm chẳng qua chỉ mới động đến cái vỏ bên ngoài mà thôi. Sự thần kỳ của tiên thuật này không phải ở chỗ nhiều hay ít tiên lực mà là lý giải thiên đạo. Thậm chí chính xác mà nói, phương diện mà tiên thuật này đề cập đến đã vượt xa phạm vi mà tu sĩ có thể nắm giữ. Nó giống như một môn học mà kiến thức cực kỳ thâm ảo, cần không ngừng nghiên cứu, không ngừng lĩnh ngộ mới có thể nắm giữ và thi triển ra được. Năm đó, Vương Lâm sử dụng sát lục tiên quyết nhiều năm mới dần hiểu ra, dần có chút thành tựu. Định thân thuật này cũng giống như thế. Đắm chìm trong tiên thuật, Vương Lâm quên hết thời gian. Trong 10 năm bế quan này, cách mỗi đoạn thời gian luyện hồn bộ lạc đều sẽ phái nhiều tộc nhân ra chiến trường Hỏa Yêu Quận thu thập hồn phách để đề cao thực lực bản thân. Hiện tượng này chỉ thay đổi khi các yêu quận khác phái binh tiến vào Thiên Yêu Quận, tộc nhân không ra ngoài nữa mà là không ngừng phòng thủ trong phạm vi thế lực của mình. Số lượng lớn tộc nhân cũng từ bên trong Hỏa Yêu Quận trở về cùng với các thế lực yêu binh khác trong Thiên Yêu Quận phân chiến. Chẳng qua thế lực của luyện hồn bộ lạc quá bé nhỏ, chỉ có thể phòng thủ bên trong màn sương đen của tôn hồn phiên, không thể đi ra ngoài. Dần dần, những yêu binh từ các quận bên ngoài tới không thể đánh hạ được phong ấn Cổ Yêu nơi đô thành, liền đem chủ ý đặt lên luyện hồn bộ lạc trong Thiên Yêu Quận. Dù sao tiểu bộ lạc này dưới con mắt của bọn họ cũng có chỗ kỳ dị, nhất là màn sương đen trống không của bộ lạc này lại là một đạo phòng hộ tự nhiên, mấy lần tiến công nhưng đều ngăn trở yêu binh lại bên ngoài. Tiên nhịp, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2, Tu Chân Huyết Ảnh, chương 627, xuất quan. Đương nhiên luyện hồn bộ là không phải mục tiêu tất cả yêu quận, chỉ của đầu lĩnh của hai quận mà thôi. Còn lại 5 quận kia thì liên tục chiến đấu ở các chiến trường khác của Hỏa Yêu quận. Yêu binh do 7 quận của Yêu Linh phái ra cũng không nhiều lắm. Dù sao bọn họ không thể làm được như Thiên Yêu quận quyết tâm dốc toàn bộ lực lượng. Lúc này đây, dẫn đầu Thủy Yêu quận và Lôi Yêu quận đều là một vị phó soái, phân ra 10 vạn yêu binh từ trong đại quân tung hoành khắp hai phương Nam và phương Bắc, vây lấy Luyện Hồn bộ lạc. Phó soái của Thủy Yêu quận là một nữ tử. Nàng tướng mạo tầm thường nhưng hàn mang trong mắt lấp lánh, bên cạnh nàng còn có yêu tướng của Thủy Yêu quận. Còn Lôi Yêu quận bên kia, phó soái là một tráng hán trung niên. Người này là người duy nhất không mặc áo giáp. Trên thân người hắn ầm ầm có lôi quang lưu chuyển, mặt đất dưới chân hắn là một mảnh cháy đen. Một bộ lạc hoang dã nho nhỏ như thế này không ngờ cũng có gì bảo loại này, cũng thật có chút hứng thú. Thanh âm của đại hán như tiếng chuông, tuy là tự nói nhưng cũng vang như tiếng sấm. Lần này tới Thiên Yêu quận tuy nói không có thu hoạch gì nhưng lấy gì bảo này về dâng lên Yêu Đế cũng là một sự lựa chọn không tồi. Trong mắt người đàn ông này lóe lên điện mang. Hắn giẫm chân xuống một cái, vang lên một tiếng phịch, nơi nơi vỡ vụn, từng đạo lôi điện chạy về bốn phía, vết cháy đen dưới chân hắn nhanh chóng khuyết tán ra. Đại hán đạp mạnh một cái rồi bay lên trời. Tốc độ hắn cực nhanh, hiển nhiên đã tương đương với tu sĩ tu vu vấn đỉnh sơ kỳ đỉnh núi. Một bước này liền vượt qua không gian, đi vào màn sương đen bên cạnh Luyện Hồn bộ lạc. Bên ngoài thân thể hắn từng trận yêu lực tung hoành, hình thành một đạo phòng ngự vô hình đem uy áp từ màn sương đen đẩy ra. Bên trong Luyện Hồn bộ lạc, sắc mặt Âu Dương Hoa rất thong dong, ngưng thần nhìn không trung. Trên mặt đất, toàn bộ tộc nhân đều khoanh chân ngồi, cả đám đều định khí ngưng thần. Hồn tán. Âu Dương Hoa hét lớn một tiếng. Lập tức toàn bộ tất cả tộc nhân đều phát ra những hồn phách mà mình thu được. Trong thời gian ngắn, toàn bộ đất trời bị một đám hồn phách như hắc khí bao phủ, dưới sự khống chế của các tộc nhân, hình thành một đạo hắc khí, hóa thành một đạo trường hồn trực tiếp lao ra khỏi Luyện Hồn bộ lạc, đâm thẳng đến đại hán kia. Đại hán cười vang lên, thân mình không lùi mà tiến tới, đánh ra một quyền. Một quyền này chứa yêu lực khổng lồ, đồng thời mang theo một tiếng ầm ầm vang rền như sấm đánh, giống như một con lôi long lao ra, đánh thẳng vào đạo trường hồng do hắc khí hóa thành kia. Cách đó không xa, vị phó soái của Thủy Yêu quận kia ánh mắt lạnh lẽo nhìn chỗ giao chiến, bình thản nói: "Lôi suất đã xem thường màn sương đen này rồi." Một yêu tương đứng bên người nàng lúc này hơi chút kinh ngạc hỏi: "Đại nhân, phải chăng màn sương đen này còn ẩn chứa chỗ nào kỳ dị? Lôi suất có khả năng phá tan được nó không?" Màn sương đen này cực kỳ phức dị, bên trong là do một đám hồn phách tạo thành. Nếu không có người khống chế thì lôi suất có thể phá, nhưng nếu có người chủ trì thì lôi suất phải thi triển tất cả bản lĩnh mới có khả năng phá được. Yêu tương bên người nữ tử cười nói: "Vậy thì rất tốt. Bên ta ước định hắn lấy màn sương đen, còn bộ lạc này thì thuộc về chúng ta. Vậy thì chúng ta không tốn chút khí lực mà đã có được tất cả tộc nhân của Luyện Hồn bộ lạc rồi. Sau đó đem về nghiên cứu nhất định sẽ có thu hoạch." Giữa không trung, lôi long do một quyền của đại hán đánh ra phát ra tiếng gào rít kinh thiên, lao thẳng về phía hắc khí do tất cả tộc nhân tạo thành. Nháy mắt khi va chạm, một cỗ khí lãng đột nhiên ầm ầm bùng nổ. Màn sương đen bên ngoài Luyện Hồn bộ lạc không ngờ dưới khí lãng nổ ầm ầm này cũng xuất hiện một đạo lỗ hổng, đạo hắc khí tiêu tan sạch sẽ. Người đàn ông vạm vỡ toàn thân lôi quang lưu chuyển, cười lên cuồng vọng. "Chỉ là một tiểu bộ lạc hoang dã mà cũng dám ra tay trước mặt lôi suất ta. Một đám con kiến thấp hèn." Người đàn ông vạm vỡ nói xong, bước chân theo lỗ hổng của màn sương đen mà vào. Xa xa, yêu binh của Lôi Yêu quận phát ra từng trận âm thanh hoan hô. thanh âm ầm ầm truyền ra như không thua kém gì lôi uy, làm cho thanh thế của đại hán kia tăng lên cực độ. Cách đó không xa, nữ tử của Thủy Yêu quận khẽ lắc đầu nói: trận chiến này đã không có gì trì hoãn nữa. Luyện hồn bộ lạc từ nay về sau sẽ tan thành mây khói. Ngươi chuẩn bị chu đáo, đợi cho lôi xuất lấy đi màn song đen này thì liền đi bắt người. Nếu có man nhân nào phản kháng thì giết thẳng tay. Một lũ yêu tương bên người nàng lập tức sưng vân. Trên người đạn hán này tràn ra lôi quang, giẫm chân một cái trực tiếp tiến vào bên trong luyện hồn bộ lạc. Hắn nghe răng cười độc ác, như là đã thấy được sự kinh hoàng và sợ hãi trong mắt những tộc nhân của tiểu bộ lạc này vậy. Nhưng hắn vừa mới tiến vào cũng lập tức ngẩn người. Trong phạm vi mấy trăm dặm, vô số tộc nhân của luyện hồn bộ lạc đang khoanh chân ngồi trên mặt đất, lúc này đây đều ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Chỉ có điều ánh mắt của những người này không kinh hoàng như đại hán phỏng đoán trước đó, mà là cực kỳ chấn định. Sự chấn định này cũng không phải là ngụy trang. Bên trong sự chấn định thậm chí còn chứa một tia trào phúng và dày đặc hàn mang. Vô số đạo ánh mắt dữ dội này khiến cho tâm thần của đại hán phó soái Lôi Tư Quận không khỏi nhảy dựng lên. Bước chân của hắn không tự chủ được chậm lại. Từ chỗ này hắn liếc mắt một cách liền nhìn ra ở vị trí trung tâm trên mặt đất có một chỗ trống rộng chừng 10 dặm. Giữa đó là một tòa tháp cao vút. Nháy mắt khi nhìn thấy tòa tháp, ánh mắt của người này nhíu lại. Với kiến thức của hắn tự nhiên sẽ hiểu rằng trong một số đại bộ lạc đều có các chỗ thờ phụng của riêng mình. Lúc này đây, cái bộ lạc này thờ phụng hiển nhiên chính là tòa tháp này. Chỉ cần hủy đi tòa tháp này, ta xem các ngươi còn có được ánh mắt như vậy nữa không. Đại hán cười lạnh, thân mình nhoáng lên một cái, lao thẳng về phía tòa tháp kia. Trên mặt đất không có bất cứ tộc nhân nào nói chuyện, chỉ lạnh lùng nhìn lại. Loại trầm mặc này như một cỗ áp lực vô hình khiến cho đáy lòng đại hán mơ hồ cảm giác không ổn. Nhưng hắn tự phụ có tu vi cao thâm, hừ lạnh một tiếng tới gần tòa tháp, một quyền từ tay phải đánh ra. Định! Một thanh âm bình thản có thể nói là rất nhỏ từ trong tòa tháp nhẹ nhàng truyền ra. Thanh âm này rất yếu nhưng khi nó xuất hiện dường như khiến cho thời gian cũng dừng lại. Ngay cả đám mây đen trong không trung nháy mắt cũng không nhúc nhích. Một cỗ lực lượng không thể nắm bắt từ giữa đất trời trống rỗng xuất hiện, nháy mắt liền áp vào thân thể của đại hán. Thân mình của hắn ta run lên, lôi quang không ngừng lưu chuyển trên thân thể hắn cũng lập tức dừng lại. Hơi thở của hắn tại giờ khắc này hoàn toàn tiêu tán. Thân thể hắn dừng lại giữa không trung, không chút cử động. Nắm tay của hắn giữ nguyên hình dáng đang nửa nắm lại, nhưng rốt cuộc cũng không thể nắm lại hẳn. Thứ duy nhất có khả năng cử động lúc này chính là đôi mắt của hắn. Trong đôi mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Cả đời hắn chưa lần nào từng lộ ra vẻ hoảng sợ như thế. Nếu so biển rộng thì như có thể bao phủ cả yêu linh chi địa này vậy. Bóng dáng của Vương Lâm từng bước một từ trong tào tháp đi ra. Tóc dài tung bay, toàn thân áo trắng như một tiên nhân. Sau khi hắn đi ra cũng không thèm liếc nhìn đại hán một cái, tay áo vung lên. Thân mình của người đàn ông này như bị cuồng phong thổi ập tới, miệng phun ra máu tươi trong tiếng xé gió đã trực tiếp bị đánh văng ra khỏi luyện hồn bộ lạc. Thân mình của hắn giống như sao băng, dọc theo đường đi, xương máu từ trên thân thể hắn tràn ra. Cuối cùng, sau khi thân mình hắn bị đánh văng ra khỏi luyện hồn bộ lạc thì ngã trên mặt đất. Thân thể hắn từ lúc đó tới giờ vẫn không cử động được chút nào. Bốn phía là một mảnh yên lặng. Nữ tử trong Thủy Yêu quận kia đồng tử co rụt mạnh. Nháy mắt này trong đầu nàng trở nên trống rỗng, nhưng lập tức thân mình nàng liền run lên, cất cao cái giọng the thế nói: nhanh chóng lui binh. Đáng tiếc là đã chậm. Vương Lâm chắp hai tay sau lưng, cả người từ bên trong luyện hồn bộ lạc bay ra. Phía sau hắn tất cả tộc nhân của luyện hồn bộ lạc theo sát mà lên, mang theo sát khí dày đặc. Nữ tử của Thủy Yêu quận sắc mặt đại biến quát lên. Trận pháp. Yêu binh vừa động, yêu khí vừa tán. Định. Vương Lâm duỗi hai tay ra, cả người ngẩng lên, nhắm hai mắt lại. Hơn mấy chục năm cảm ngộ khiến hắn đã chạm tới được bề ngoài của tiên thuật này. Lúc này đây, tâm thần hắn tản ra, tiên thuật định thân thuật lần đầu tiên đã được hắn toàn lực thi triển ra tiên. Một chữ định thiên địa bất động. Những người bên ngoài luyện hồn bộ lạc nháy mắt lập tức không thể nhúc nhích. Tộc nhân của luyện hồn bộ lạc như nghe được hiệu lệnh, nhanh chóng lao ra. Một tràng giết chóc được triển khai. Cùng lúc đó, màn sương đen tôn hồn phiên giữa không trung cũng từ trên trời giáng xuống, bao phủ bốn phía. Nữ tử Thủy Yêu quận kia cũng bị định trụ. Nhưng chỉ có điều sau ba tức thời gian, toàn thân nàng lam quang chợt lóe lên, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi cùng cực, không chút do dự xoay người bỏ chạy. Tiên nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2. Tu chân huyết ảnh. Chương 628. Trăm vạn đạo sát lục khí. Đúng lúc đó ba đạo kiếm quang gào xít lai ra, nháy mắt đã đuổi kịp, vần xung quanh thân mình nàng. Ba hồn thú tử thử, hởi chư, mặt xương gào xít lao ra. Nữ tử này tâm thần đại chấn, ba thanh kiếm đã xuyên qua thân thể nàng. Nữ tử này bỏ mình trong một mảnh xương máu. Vương Lâm đứng giữa không trung, lặng lặng cảm ngộ lực lượng của tiên thuật. Việc chém giết trên mặt đất và hắn giống như là không liên quan gì tới nhau, không tạo ra cho hắn chút hứng thú nào. Tiên thuật này vẫn chưa thể hoàn toàn nắm giữ. Nhưng ngày ước định với cổ yêu đã tới gần, không thể lại tiếp tục tìm hiểu được nữa. Cũng đã tới lúc rời đi. Tay phải của Vương Lâm vung lên, tam tài kiếm trận bay tới. Trong miệng của tử thử tà hồn đang ngậm hồn phách của nữ tử kia. Một tháng sau Vương Lâm rời kho luyện hồn bộ lạc. Hắn mang tôn hồn phiên đi theo nhưng vẫn để lại một đạo thần thức thủ hộ cho luyện hồn bộ lạc. Vương Lâm không lập tức chạy tới Hỏa Yêu quận mà là đi một chuyến đến Đồng Phủ. Tại Tôn Long Chi Lộ, hắn cẩn thận đem toàn bộ hơn 10 cái phù văn nhớ kỹ, sau đó rời khỏi. Ngọc Sản này từng nói, những phù văn này có 12 đạo nhưng hiện tại chỉ có 11 đạo. Không biết đạo cuối cùng kia ở nơi nào. Thần sắc của Vương Lâm như thương thân mình bước về phía trước, thi triển đại na di đi thẳng tới Hỏa Yêu quận. Bên trong Hỏa Yêu quận chiến hỏa ngập trời. 7 quận còn lại không ngừng gia tăng viện binh, khiến cho Hỏa Yêu quận hoàn toàn trở thành một bãi chiến trường. Trong gần trăm năm chiến tranh này, mặt đất đã bị máu tươi nhuộm thành màu hồng. Khi tiến vào Hỏa Yêu quận, một cỗ máu tươi nồng đậm ập thẳng vào mặt. Trên mặt đất, ngoại trừ máu tươi còn có vô số hài cốt không lành lặn. Từng trận tử khí từ trên những hài cốt này tràn ra, hình thành một mảnh sương mù màu xám bao phủ toàn bộ Hỏa Yêu quận. Trong cuộc chiến tranh này, đối với Hỏa Yêu quận và Thiên Yêu quận mà nói thì đều là một hồi tử chiến. Thậm chí có thể nói, hai quận này gần như không có thắng bại mà là dùng phương thức một mạng đổi một mạng, đem toàn bộ lực lượng trong Hỏa Yêu quận tiêu diệt sạch sẽ. Kinh đô của Hỏa Yêu quận đã trống không, ngay cả yêu đế cũng tự mình tham chiến. Toàn bộ kinh đô ngoại trừ thánh địa yêu tốc thì là một mảnh trống trải. Cổ yêu của Hỏa Yêu quận cũng theo Thiên Yêu quận, lấy thần thông của mình, phong ấn đô thành lại. Tại thời điểm này nó không cho phép bất cứ kẻ nào bước vào đế đô. Yêu cốc Hỏa Yêu quận không ở ngoài thành mà ở sâu bên trong thành. Một cỗ yêu khí dày đặc từ bên trong tràn ra bao phủ cả đế đô Hỏa Yêu quận. Từ xa nhìn lại, đế đô bị yêu khí vần quanh, đồng thời cũng có đại lượng tử khí tràn ngập, như là một tòa thành bên trong sương mù, làm cho người ta từ xa nhìn lại trong lòng liền dâng lên một cảm giác bi thương. Bước chân của Vương Lâm đạp trên mặt đất bên ngoài đế đô của Hỏa Yêu quận, phát ra âm thanh cộp cộp. Trong không gian yên tĩnh, thanh âm này nghe rất rõ ràng. Mặt đất có màu đỏ sẫm, bước đi trên đó có cảm giác rất lầy lội. Sự lầy lội nơi này là do máu tươi của ngàn vạn người trong trăm năm qua thẩm thấu mà thành. Cụp cụp. Vương Lâm không bay đi mà là bước từng bước một tiến tới đô thành của Hỏa Yêu quận. Bóng dáng của hắn giống như một du hồn màu trắng, trong màn sương mù màu xám trông có vẻ cực kỳ quyến dị. Mái tóc dài của hắn tung bay. Theo bước chân của Vương Lâm xuyên qua màn sương mù, tiếng động cộp cộp không ngừng quanh quẩn. Tòa thành bên trong màn sương cực kỳ trống trải. Rất khó tưởng tượng được rằng trăm năm trước, mức độ phồn hoa của nơi này không chút thua kém gì Thiên Yêu thành của Thiên Yêu quận cả. Nhưng hiện tại, nơi này đã biến thành một mảnh tĩnh mịch. Trong mắt cổ yêu của chín quận ở Yêu Linh Chi Địa, con dân chẳng qua là do bọn hóa giáo hóa mà ra, dùng để khôi phục yêu lực của bản thân mà thôi. Dù cho toàn bộ bọn họ đều chết hết thì trong lòng chúng cũng không dâng lên chút sóng gió nào. Những người trong đế đô của Hỏa Yêu quận, từ yêu đế, yêu xuất cho tới yêu binh bình dân, toàn bộ đều ra chiến trường, hóa thành hài cốt, rơi xuống mặt đất, hóa thành máu tươi nhiễm hồng cả mặt đất. Trong lòng Vương Lâm không chút dao động, từng bước tiến về phía trước. Mười dặm bên ngoài Hỏa Yêu quận, nơi này tràn ngập yêu khí do phong ấm của cổ yêu. Uy lực của phong ấm này rất cường đại, là một trong số những thủ đoạn bảo hộ bản thân của cổ yêu. Dù là yêu xuất đến từ mấy yêu quận khác cũng không thể phá hủy. Người có thể phá giải được phong ấm này, ngoại trừ cũng là cổ yêu thì chỉ có những tu sĩ có đại thần thông tu vi kinh người. Cổ yêu Bối La từng nói qua, cổ yêu của Hỏa Yêu quận này sau khi đô thành trống trải sẽ phong ấm lại, ngăn cản bất cứ kẻ nào bước vào. Do đó, bước thứ nhất trong ước định với ta đó là phá vỡ phong ấm này. Vương Lâm đứng bên ngoài yêu mạc phong ấm, tay phải nâng lên. Phía trên ngón tay lóe ra hắc mang, điểm về phía trước. Ngón tay này vừa mới đụng đến yêu mạc, một cỗ phản lực khổng lồ bỗng nhiên bật lại. Ngón tay của Vương Lâm ầm một cái đã bị đánh văng ra. Một cảm giác tê dại từ đầu ngón tay truyền thẳng vào gân mạch. Tiên lực trong cơ thể Vương Lâm lưu chuyển, mất một lúc mới khôi phục lại như thường. Quả là rất mạnh. Vương Lâm lẩm bẩm tự nói. Đúng lúc này một cỗ thần thức mãnh liệt từ bên trong đô thành xông ra. Một tiếng giống giận của nguyên thần cũng ầm ầm truyền ra. Cút! Thanh âm gào rít tới này giống như sấm đánh giữa mùa xuân. Âm thanh ầm ầm giống như khai thiên lập địa, dữ dội vang vọng bên tai Vương Lâm. Tay phải Vương Lâm kết một cái ấm quyết cực kỳ vượt dị. Nếu nhìn kỹ, không ngờ ấm quyết này lại tràn ngập yêu khí. Khi thanh âm gào rít kia vừa ập tới, người Vương Lâm liền tan tành mây khói. Bối La, ngươi là do Bối La phái tới. Bên trong đô thành, thần thức mãnh liệt kia lại gầm lên, trong thanh âm chứa đầy sự phẫn nộ. Vương Lâm không thèm để ý thanh âm này, hắn hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm tự nói. Cổ yêu Bối La, ước định của ta và ngươi, bước đầu tiên này ngươi khỏi phải mỏi mắt chờ đợi nữa. Tay phải Vương Lâm nâng lên chỉ về không trung. Trong mắt hắn hàn mang chợt lóe lên, trong miệng thốt khẽ. Sát lục khí tụ. Bốn chữ vô cùng đơn giản này không thể so với sấm đánh, không gây ra khí lãng truyền khắp thiên địa. Nhưng khi bốn chữ này thốt ra, toàn bộ bên trong toàn bộ Hỏa Yêu quận cũng nổ lên một hồi phong ba chấn thiên động địa. Phía bắc của Hỏa Yêu quận, bên trong một chiến trường đang chém giết nhau, bỗng nhiên có đại lượng yêu binh của hai phương đều chấn động. Từ trên người bọn chúng nháy mắt đã tán phát ra một cỗ sát khí nồng đậm như có thể xuyên thấu thiên địa. Sát khí này nháy mắt lộ ra, hướng về phía xa, chợt lóe lên rồi biến mất. Lão tổ xuất thí. Trên mặt của đám yêu binh này lộ ra vẻ hưng phấn, không chém giết nhau nữa mà nhanh chóng rời khỏi chiến trường. Chiến trường ở phía nam Hỏa Yêu quận, vốn đại quân đang chém giết nhau, bị vô số người áo đen xâm nhập. Đám người áo đen này bóng sáng cực nhanh, trong cơ thể ẩn chứa sát khí nồng đậm, trong khi hành tẩu thường sẽ lập tức lấy mạng yêu binh, khiến cho chúng hóa thành bụi khí bị những người này hấp thu. Đối với đám người áo đen này, tướng lính hai bên cũng không xa lạ. Cả trăm năm qua, bọn họ đã quen với sự tồn tại của đám người này. Đến vô ảnh, đi vô tung, không biết là người của thế lực phương nào, dù là bao vây nhưng thường cũng mất nhiều hơn được. Nhưng lúc này đây, khi đám người áo đen này xông vào chiến trường, bỗng nhiên thân mình lại run lên, cả đám lộ ra ánh mắt mừng như điên, cùng nhau nhanh chóng rời đi. Trong khi rời đi, từng đạo sát khí nồng đậm từ trong cơ thể bọn họ nhanh chóng thoát ra, hóa thành sát lục khí vô tận, lói lên giữa không trung rồi biến mất. Cảnh tượng như thế này diễn ra ở vô số nơi trong Hỏa Yêu quận. Trong không trung nháy mắt đã tràn ngập những đạo bụi khí. Trong bụi khí này lộ ra sát khí không thể tưởng tượng được, lói lên giữa không trung. Trong nháy mắt này, coi như cả bầu trời bị bao phủ bởi sát lục khí, hàn khí như có thể xâm nhập vào tận xương tủy. Những chiến trường trong Hỏa Yêu quận nháy mắt cũng ngừng chiến, trở nên kinh nghi bất định nhìn về không trung, ánh mắt lộ ra vẻ mù mịt. Trong trăm năm qua, tộc nhân của luyện hồn bộ lạc không chỉ ẩn núp trong yêu binh và những người áo đen, mà trong số tướng lính song phương cũng có rất nhiều người của luyện hồn bộ lạc. Chỉ thấy trong thời khắc này, có khoảng 1/10 trong vô số tướng lính trong Hỏa Yêu quận trên đỉnh đầu có sát khí thoát ra, nhanh chóng biến mất. Sau khi sát khí này mất đi, những người này lập tức lui lại, triển khai các thủ đoạn của riêng mình, nhanh chóng rời đi. Bên trong toàn bộ Hỏa Yêu quận, trong trăm năm chiến tranh, cảnh tượng này khiến cho tất cả những người còn sống sót đều lâm vào chấn động. Bầu trời đã không còn là màu xanh nữa mà đã nhuốm màu xám. Từng đạo sát lục khí phóng lên cao, nhất tề ngưng tụ lại tại đế đô của Hỏa Yêu quận. 10 vạn đạo sát lục khí mang theo sát khí nồng đậm từ 4 phương 8 hướng bay về phía Vương Lâm. Không trung phía trên đế đô, từng đạo gào rít chưa từng bị gián đoạn. Lấy vị trí của Vương Lâm làm trung tâm, 10 vạn đạo sát lục khí xé gió lao tới. Mỗi một đạo sát lục khí đều so với trăm năm trước hùng hậu hơn vô số lần, sát khí ẩn chứa bên trong cũng vượt xa năm đó. Được tẩm bổ trong trăm năm khiến cho 10 vạn đạo sát lục khí này gần như đã ngưng hóa thành thực chất. Vân, ánh mắt Vương Lâm hiện lên hồng quang. Sát tâm và sát ý dung hợp trở thành căn nguyên của sát lục khí. 10 vạn đạo sát lục khí vốn đã che thiên tế nhật, nhưng lúc này, dưới một chữ của Vương Lâm bỗng nhiên toàn bộ một phân thành hai. Nháy mắt, 10 vạn đạo sát lục khí đã hóa thành 20 vạn. Vẫn chưa dừng lại, 20 vạn lại phân ra, lại phân ra, lại phân ra. Trong nháy mắt cả thiên địa đã tràn ngập bụi khí dày đặc. Bụi khí này không phải sương mù mà là sát khí. Là sát khí. Sát tâm và sát ý ngưng hóa. Phân chia hơn 10 lần nháy mắt đã khiến cho 10 vạn đạo sát lục khí đã biến thành 100 vạn đạo. Tiên nhị. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2. Tu chân huyết ảnh. Chương 629. Cuộc chiến với cổ yêu. 100 vạn đạo sát lục khí vốn còn có thể lại phân chia ra, nhưng sát lục tiên huyết của Vương Lâm dù sao cũng chỉ mới có chút thành tựu. 100 vạn đạo đã là cực hạn rồi. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu mà hắn không tự thân chém giết mà lấy tộc nhân luyện hồn bộ lạc bồi dưỡng sát khí. Phá cho ta. Mái tóc dài của Vương Lâm tung bay, tay phải bỗng nhiên chỉ về phía yêu mạc phong ấm. 100 vạn đạo sát lục khí nháy mắt đã hướng về phía phong ấm, giống như mưa rơi. Phương pháp phá giải phong ấn của cổ yêu không phải là ngưng tụ vào một điểm mà cần phân tán ra, nháy mắt công kích mạnh liệt vào tất cả các vị trí. Như thế mới có thể phá giải phong ấn này. Nếu như uy lực yếu một chút thì cũng không có hiệu quả, nhưng trăm vạn đạo sát lục khí của Vương Lâm lại sinh ra sau mấy chục năm nuôi dưỡng thần thông này thật kinh nhân. Có thể nói, khi sát lục khí có chút thành tựu, nó đã thay thế được tịch diệt chỉ trở thành một sát chiêu của Vương Lâm. Cùng với hóa ma chỉ sau khi mặc vào ma giáp, đạo hóa hoàng tuyển trở thành ba đại tuyệt chiêu tương đương nhau của Vương Lâm. Còn định thân thuật là cái Vương Lâm để dành làm thần thông bảo mệnh của mình. Ngoại trừ hai lần vừa thử thi triển kia, hắn quyết định che giấu thần thông này thật kỹ. Chỉ khi không có ai biết, xuất kỳ bất ý mới có thể có tác dụng bảo mệnh ở thời khắc mấu chốt nhất. Trăm vạn đạo sát lục khí như mưa từ trên trời rơi xuống. Lập tức từ trên yêu mạc trên đô thành của hỏa yêu quận truyền ra từng trận âm thanh bang bang. Trong nháy mắt, như có trăm vạn đạo kiếm khí cực kỳ sắc bén công kích cùng lúc. Mấy tức thời gian sau đó, tiếng bang bang từ trên yêu mạc đã ngày càng kịch liệt, gần như vang lên thành một chuỗi. Yêu mạc trở nên lay động dữ dội. Thần sắc của Vương Lâm vẫn như thường, đứng bên ngoài yêu mạc, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lên. Không lâu sau, từng đạo vết rạn nứt xuất hiện bên trên yêu mạc. Vết rạn nứt này xuất hiện ngày càng nhiều, cuối cùng ầm một tiếng, nó hoàn toàn sụp đổ. Trăm vạn đạo sát lục khí lập tức nhảy vọt vào. Trong thành khắp nơi đều là bụi khí. Yêu mạc bị phá, Vương Lâm liền bước về phía trước. Không có yêu mạc thủ hộ. Từ vị trí của yêu cốc ở trung tâm đô thành này, yêu khí như một cơn gió lốc bùng lên, không ngờ hình thành một mảnh mây mù màu tím giữa không trung. Mây mù này quay cuồng lưu chuyển, lập tức hóa thành một yêu ảnh có hai chiếc sừng thật lớn. Ánh mắt của nó thâm thúy, lộ ra vẻ âm trầm, từ giữa không trung nhìn Vương Lâm như nhìn một con kiến. Tên tu sĩ thấp bé kia, dù ngươi có bối la bảo hộ, dám hủy đi yêu mạc của ta, ngươi chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Thanh âm của yêu ảnh kia như từ cửu truyền tới, phiêu hốt bất định. Tay phải của yêu ảnh vung lên, lập tức thiên địa biến đổi, toàn bộ đô thành của hỏa yêu quận phút chốc tan biến, bốn phía biến thành một mảnh thế giới màu đỏ. Màu đỏ này chính là ánh lửa. Trên mặt đất chứa đầy dung nham, làm cho ánh lửa càng rực rỡ hơn, ngay cả thiên không cũng biến thành màu đỏ thẫm, giống như là bị hỏa thiêu. Những âm thanh vang vang quanh quẩn khắp bầu trời. Trên mặt đất liền tản ra từng đạo sóng nhiệt. Những nhiệt khí này hóa thành một đám hư ảnh. Nháy mắt trước người yêu ảnh có hơn trăm đạo ảo ảnh xuất hiện. Vương Lâm nâng tay phải lên, bỗng nhiên trăm vạn đạo sát lục khí dung nhập vào trong thân thể. Trên mi tâm hắn hiện lên sinh chi lạc ấm. Nháy mắt trăm vạn đạo sinh chi lạc ấm gối chồng lên nhau trải rộng toàn thân của Vương Lâm. Sau đó, hắn vỗ túi trữ vật, ma giáp hóa thành những sợi tơ màu đen, nháy mắt quấn quanh bốn phía Vương Lâm, biến thành một chiếc áo giáp dữ tợn màu đen. Khuôn mặt của Vương Lâm cũng bị bộ áo giáp này che kín, chỉ lộ ra ánh mắt chứa bị hàn mang. Một đầu tóc dài của hắn tản ra, thân mình tiến một bước, liền bay lên khỏi mặt đất, hơi dừng một chút rồi bỗng nhiên lao ra. Tư ảnh phía trước cổ yêu lập tức lộ ra vẻ dữ tợn, gào rít thi triển các loại thần thông, ngăn cản Vương Lâm. Hàn quang trong mắt Vương Lâm chợt lóe, tốc độ càng nhanh hơn. Cùng với đó, ngón út tay phải của hắn điểm ra tịch diệt chỉ giống như sấm chớp đánh tới. Về phần tôn kích của đám hư ảnh kia, Vương Lâm căn bản không thèm liếc mắt, mặc dù đánh vào trên người hắn cũng lập tức bị ma khí bên trên ma giáp trên người hắn ngăn cản. Ngoài ra còn có hơn trăm vạn sinh chi lạc ấm phòng hộ, những công kích này Vương Lâm có thể không cần để vào mắt. Tốc độ của Vương Lâm như tia chớp, nhoáng lên một cách đã nhằm về phía cổ yêu hóa thành đám mây mù màu tím trên bầu trời. Ánh mắt của cổ yêu kia lộ ra vẻ trào phúng, hừ lạnh nói: ma giáp của cổ ma. Tuy nhiên ngươi không có ma tâm, mặc trên người ngươi thật là lãng phí. Hắn há mồm gào lên một tiếng. Tiếng gào này hóa thành một đạo gợn sóng, mang theo yêu khí nồng đậm công kích thẳng về phía Vương Lâm. Hàn quang trong mắt Vương Lâm lóe lên, tay phải lại điểm về phía trước, trong miệng ngâm khẽ: hóa ma. Khi hắn chỉ ra hóa ma, ma giáp trên người hắn như truyền ra từng trận âm thanh hoan hô, vô số ma khí từ trên đó truyền ra theo thất khiếu Vương Lâm chui vào cơ thể hắn. Nó lưu chuyển bên trong cơ thể, tiến vào bên trong ngón tay rồi bạo phát ra. Giờ khắc này, mái tóc dài của Vương Lâm tung bay, thân thể tràn ra ma khí cực kỳ nồng đậm, như trở thành một ma nhân. Một chỉ này chính là đỉnh điểm của hóa ma trong trạng thái đã mặc ma giáp. Ma phong từ chỉ này trực tiếp lao ra. Vương Lâm theo sát phía sau, phá tan âm thanh gào rít của cổ yêu. Vẻ trào phúng trong mắt của cổ yêu vẫn như trước. Đối mặt với ma phong đang tấn công đến, nó trực tiếp há mồm ra, lập tức nuốt lấy ma phong này vào trong miệng. Sau đó nó còn liếm môi nói: không tồi, ma khí này cũng coi như là tinh thuần. Ánh mắt của Vương Lâm lạnh lùng. Giờ phút này khoảng cách của hắn tới cổ yêu chỉ còn chừng trăm trượng. Một bước bước xa, lại gần thêm 10 trượng. Cổ yêu nhìn Vương Lâm, ánh mắt lộ ra quang mang kỳ dị, bỗng nhiên thân mình nó khẽ động. Thân hình không lồ lập tức bộc phát ra một cỗ yêu khí khổng lồ, bên trong yêu khí này ẩn chứa thần thức của cổ yêu quét ra trong phạm vi trăm trượng, hình thành một cỗ áp bức như của thiên địa, không ngừng bành trướng. Trên thân thể của Vương Lâm lập tức truyền ra từng trận âm thanh bang bang, ma khí từ ma giáp nhanh chóng tiêu tan. Hắn thở sâu bình thản nói: đạo hóa. Một đạo hoàng tuyền cứng rắn chen vào khu vực trăm trượng bị đè ép kia, hình thành một con đường dưới chân Vương Lâm. Đạo hoàng tuyền này dần dâng lên, từng trận luân hồi lực trong nháy mắt đã tràn ngập ra bốn phía. Bước chân của Vương Lâm thong thả, lại đi thêm được 10 trượng. Cổ yêu hừ lạnh, tay phải thành chảo, hướng về Vương Lâm hung mãnh chụp một cái. Một chảo này mang theo yêu khí nồng đậm. Ma khí trên áo giáp trên thân mình Vương Lâm lập tức tiêu tan, hóa thành hắc tuyến, rút vào trong người Vương Lâm. Trăm vạn đạo sinh chi lạc ấm trên thân thể Vương Lâm liền phát ra quang mang chói mắt. Vương Lâm gầm nhẹ một tiếng, thân mình không lùi mà còn tiến tới, mạnh mẽ tiếp một chảo này của cổ yêu. Ầm! Một tiếng long trời lở đất vang lên. Tay phải của cổ yêu bị Vương Lâm chấn bay ra. Còn Vương Lâm trăm vạn đạo sinh chi lạc ấm nháy mắt đã sụp đổ hơn 10 vạn đạo. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc đã sinh sôi, không ngừng ngưng tụ trở lại. Chân hắn lại bước tới, lại gần thêm được 10 trượng. Vẻ trào phúng trong mắt của cổ yêu đã dần biến mất, thay vào đó là sát khí âm lãnh. Trước đó, hắn đối phó với Vương Lâm chỉ với tâm tình trêu đùa mà thôi. Nhưng lúc này, khi Vương Lâm tiến cận hắn, hắn mơ hồ cảm giác được một tia không ổn. Bối La phái hắn tới đây chắc chắn có dụng ý nào đó. Sát khí trong mắt của cổ yêu chợt lóe lên. Không đến vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn vận dụng cổ yêu thần thông. Mỗi lần sử dụng đối với hắn tiêu hao cũng không nhỏ. Yêu ý, đổ ma. Hai tay của cổ yêu bấm huyết, một cỗ yêu lực hình thành một cơn lốc xoáy điên cuồng tuôn ra, hóa thành từng đạo thần thông. Toàn bộ dung nham trên mặt đất chỉ trong nháy mắt đã trở nên sôi trào. Một cỗ nhiệt khí nháy mắt bốc lên, ngưng tụ trước mặt cổ yêu, hóa thành một thanh trường thương thật lớn. Cả thân thanh trường thương có màu đỏ thẫm, tản mát ra yêu khí nồng đậm, lại ẩn chứa cả khí tức cực kỳ nóng bỏng. Nháy mắt khi thanh trường thương này xuất hiện, một cảm giác nguy hiểm liền bao phủ khắp thân thể và tinh thần của Vương Lâm. Ánh mắt hắn chợt lóe lên, hai chân vẫn không dừng lại, vẫn bước tới tiến thêm được 10 trượng. Đồng thời, tay phải hắn điểm lên mi tâm, sau đó bỗng nhiên điểm về phía trước, khoát khẽ. Trăm vạn đạo sát lục khí, dung hợp làm một. Trăm vạn sinh chi lạc ấm phút chốc như bị Vương Lâm lôi từ mi tâm ra, nháy mắt đã không ngừng dung hợp, cuối cùng hóa thành một đạo. Sát khí ẩn chứa trong một đạo sát lục khí này, dù là thiên vận tử nhìn thấy cũng nhất định phải động dung. Giờ phút này, sát khí ngưng tụ trên đầu ngón tay của Vương Lâm. Thân mình hắn lại bước ra thêm một bước. Lúc này đây, hắn hoàn toàn đã tiến vào phạm vi 50 trượng gần cổ yêu.